Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì đấy, như đúng đã hứa, tôi mặc đúng cái áo chăn con công. Tôi nhắc lại, đây là cái áo chăn con công do cô Đồng An ở ngoài đời. Cô Đồng An ở ngoài đời nhá. Cô Đồng An ở ngoài đời là một cô đồng, là phụ nữ rất là xinh, một cô đồng xịn luôn, cô Đồng An gửi tặng. Còn cái mũ nữa, nhưng mà cô bảo là cái mũ về sau, rồi có về thì tôi lại mặc nguyên cả một bộ cho anh chị em xem, hoặc là tôi sẽ vuốt tóc chào màu cho anh chị em xem. Đó, thì đúng theo lời hứa nhá. Ok, trở lại với chương trình thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của chuyện ma, chuyện tâm linh tứ phủ. Cô Đồng An bắt tà linh ở góc vườn của tác giả Trung Kiên. Trước khi vào chuyện thì tôi sẽ review nhanh lại tập 1 cho quý anh chị em nắm được. Cô Đồng An ở trong cái bộ truyện, trong cái tập này thì là khi mà cô chưa được tiếp xúc với tim của cô Đồng Thao. Đó. Lúc này thì cô Đồng Linh vẫn còn sống nhá. Cô Đồng Linh vẫn còn sống, tức là chưa đến cái đoạn mà các đồng thầy đi ở Quảng Ninh đâu. Để cho anh chị em nắm được cái giai đoạn phát triển của mạch truyện. Và cô Đồng An lúc này thì đang ở quê và cũng đã có những cái con nhang đệ tử có tài phép, có danh tiếng riêng của mình rồi. Đó. Cô Đồng An, nhà bà Nụ xảy ra cái vấn đề và bà đến cầu cứu cô Đồng An. Tuy nhiên lúc đó cô Đồng An lại đang xử lý cho một cái thằng khác. Cô áy náy quá thì khi mà cô sang nhà bà Nụ thì thấy thằng con nhà bà Nụ là đàn ông đàng hoàng mà không chịu lấy vợ, lấy phấn son ra trang điểm này nọ, thì chắc chắn là nó có vấn đề rồi. Tuy nhiên là chưa biết ra sao. Thế khi mà trong khi mà chờ đi mua đồ về làm lễ thì cô An đi ra vườn để xem vườn tược nhà cửa thì thế nào mà lại bị trúng gió. Đó. Khi về đến nhà thì cô mới ngẫm đi ngẫm lại thì nó không phải là trúng gió mà là trúng tà. Cũng rất may là cô cũng có tài phép cho nên là thoát được, và cô đã quyết định là phải xem nó là cái thứ gì ở trong vườn nhà bà Nụ. Và cái thứ này thì chắc chắn là nó là cái căn nguyên để làm cho con bà Nụ thành ra như vậy. Còn cô An xử lý nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Trung Kiên để theo dõi tiếp phần tiếp theo của cô Đồng Thao. Nghe đồn là cũng viết được khá khá rồi phải không Kiên? Thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cô Đồng Thao để đọc trước. Liên hệ trực tiếp với cô, với tác giả Trung Kiên để đọc trước của Đồng Thao phần tiếp theo đó. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với tập 2, cũng là kết thúc của cô Đồng An bắt tà linh ở góc vườn. Cô An cứ thế mà ngủ miên man cho đến 6 giờ chiều. Lão già, dậy đi lão già. Cái gì thế? Người ta đang ngủ đi lệ. Dậy mau lên. Cô An vùng dậy, ở ngay bên cạnh giường lúc này là mụ Hoạt vợ cô. Và bên mâm cơm là thằng cu lớn cu bé, đang sắp bát sắp đũa. Cô An ngoái đầu nhìn ra cửa thì ngạc nhiên, thấy trời đã nhá nhem. Cô ngủ một mạch từ sáng đến tận chiều tối. Bây giờ thì đã thấy người khỏe khoắn hơn hẳn. Và có lẽ là khí âm đã hoàn toàn đẩy ra khỏi cơ thể rồi. Cô ngáp dài. Ê, hai thằng nó về rồi đấy. Gớm chửa. Ngủ cái gì mà ngủ ghê thế. Ngủ không cả biết dậy ăn cơm trưa nữa. Dậy rửa mặt mũi đi. Hôm nay tôi nấu đổi canh cua, đậu rán, thịt luộc đấy. Ngon lắm. Cô An vừa nghe đến vậy thì cười híp cả mắt. Những lúc mệt mỏi, cô chỉ cần có một bữa cơm ngon, có đầy đủ vợ con thì mệt mỏi nào cũng sẽ tiêu tan. Cô An bê bát cơm nóng hổi lên mũi, hít một hơi, liếc nhìn sang con Mích béo đang co một chân đứng ở ngoài cửa, dòm trộm vào bên trong. Chắc là nó vẫn còn đang sợ cô lắm. Cô An vẫy tay gọi nó vào, ném cho nó đôi miếng thịt vào trong cái bát nhựa. Ăn đi. Con Mích vẫy vẫy đuôi chạy lại gần. Bỗng dưng, cô An ơi, cô An ơi, không ổn rồi cô An ơi. Ấy, gì đấy, còn chưa kịp nhát vào mồm. Cô An còn chưa kịp cả vả miếng cơm nào thì từ ngoài cổng, bà nụ đã chạy tuột cả dép phi vào bên trong. Thấy cô khua chân múa tay, loạn xì ngầu cả lên. Cô ơi, cô, thằng Tú nhà tôi nó đi đâu rồi cô ạ? Cô An vừa nghe vậy thì trợn mắt, là sao? Cô ơi, nó biến mất rồi. Cô An dằn cái đũa đánh cộp một cái xuống mâm. Chưa kịp ăn thì đã có chuyện, khiến cho cô rụng rời cả chân tay. Cô hỏi biến là biến thế nào? Rõ ràng là cô đã dặn rồi, trông nom nó thật kỹ. Đã thế Tú còn bị trói. Bà nụ mếu máo. Dạ, trưa nay, lúc cô về được đôi tiếng thì nó tỉnh táo lắm. Nó bảo tôi thả nó ra để nó đi vệ sinh. Tôi cũng chẳng biết làm nào, đành thả nó ra. Nó bình thường rồi chứ, nó không điên như lúc cô ở nhà tôi đâu. Tôi tưởng nó không sao nữa. Tôi nghĩ thương nó. Thế cho nên... Thôi bỏ mẹ rồi. Cô An buông bát cơm đứng dậy. Mụ Hoạt thấy thế kéo tay chồng, bảo cô ăn tạm lấy bát cơm đi. Rồi đi. Thế nhưng cô chẳng nói chẳng năng, vội vàng chạy theo bà nụ. Con chó Mích vừa nhai xong miếng thịt luộc, thấy chủ đi. Lần này nó cũng tập tễnh vùng dậy chạy theo. Nó sủa lên mấy tiếng, bỏ luôn mâm cơm và ba mẹ con mụ Hoạt đang thẫn thờ. Mụ Hoạt lắc đầu. Eo mẹ, nhà này được cái cả chủ cả chó, đến chịu. Cô An, bà nụ và con Mích chạy thẳng sang bên xóm nhà bà nụ. Lúc này cô tự dưng có linh cảm không lành. Bà nụ không nghe lời cô mới xảy ra chuyện như vậy. Cô hỏi bà nụ đã đi tìm ở đâu chưa. Bà bảo là bà vừa cơm nước xong, thanh toán tiền công thợ thuyền, đi lên gọi anh Tú thì thấy anh không ở trong phòng nữa. Bà sợ quá, hộc tốc vội vàng đi tìm cô An gấp. Cô An gật gật đầu. Đến cổng nhà bà nụ, thấy nhà cửa lạnh tanh. Nhà thì to đấy, không có thợ ở đây thì đâm ra nó thiếu hơi người, trông cứ như là cái nhà hoang ấy. Còn Mích thấy đàn lợn bị nhốt ở cái chuồng tạm góc sân thì cứ chõ mõm về bên ấy, sủa nhấm nha nhấm nhặng. Cô An đi thẳng lên trên phòng của anh Tú mà không cần xin phép. Cô nhìn ngó đông tây, đưa tay bấm độn rồi nói với bà nụ, giọng trầm trọng. Nó dẫn thằng kia đi rồi. Đêm này đây. Cô ơi, đêm này làm sao hả cô? Cô An nín thinh, có lẽ cô vừa nhìn ra điều gì đó. Cô định nói, nhưng lại không dám. Cô đi xuống trước bàn thờ tổ tiên, nhà bà nộ, đứng khấn vái. Ba nén nhang vừa được thắp lên thì ngay lập tức, ở chân nhang bốc lên một làn khói trắng âm ỉ mờ đục. Cô An run lên một chập. Đêm này mà không tìm ra trước 12 giờ thì nó không ở được với bà nữa đâu đấy. Thằng này không khéo chuyến này chết. Bà nụ choáng váng, không thể ngờ được rằng hành động thương con của bà bây giờ lại trở thành hại con. Cô An nhìn trước ngó sau, thấy ở trong nhà toàn là khí âm. Cánh cửa sau nhà bà nụ vẫn đang mở hé hé. Bát nhang đột nhiên cháy bùng lên như ngọn đuốc rồi tắt lịm, khiến cho bà nụ mặt xanh như tàu lá. Cô An leo lên ghế vốc một nắm tàn cho nhang, hùng hổ đi răng thẳng ra cửa sau. Đi, đi ra đằng sau tìm, chắc chắn là nó chưa ra khỏi nhà đâu. Bà nụ kinh ngạc. Cô ơi, sao cô biết? Cô An lắc đầu, người làm thầy như cô đôi khi tự dưng trong đầu sẽ được mách bảo. Chứ mà hỏi làm sao cô biết thì cô cũng không biết trả lời như thế nào. Cô đứng ở ngay cửa sau, nhìn ra xung quanh. Khu vườn lúc này rậm rạp, tăm tối, tuyệt đối không có lấy một tí ánh sáng nào. Trông nó cứ dần dợn, thế nào ấy? nó hại lắm. Cô An nhèo nhèo mắt. Nói thật nhá, đằng sau nhà bà gơm chửa đầy oán khí. Núp trước chắc là thịt nợn ở đây nhiều chứ gì. Tích tụ những cái thứ nó không nành, máu me vẫn còn chảy thành này cái kìa. Bà nụ nghe vậy thì gật gật đầu. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Quả thực là trước kia khi chưa làm cái sân to thì nhiều năm giết mổ ở vườn sau đấy cô ạ. Cô An nhớ tới cái gian nhà nhỏ kỳ lạ lúc sáng cô phát hiện ra. Hỏi đấy là cái gì, có từ bao giờ? Bà nụ ấp úng. Dạ, cái chỗ đấy thì là... Đúng lúc con Mích nó lại sủa lên. Nó vọt thẳng ra vườn sau, biến mất trong lùm cây, như phát hiện ra điều gì đó. Bà nụ còn chưa kịp nói xong thì nến thinh. Cô An chột dạ vội vàng chạy theo. Gió ở trong vườn thổi lên xào xạc. Cô An đuổi theo nó, mà chỉ sợ là nó bị những cái thứ kia hại, giống như là đã hại cô vậy. Cô nói to. Cái gì đây? Mích ơi! Mích! Nói xem nào! Mích! Là cái điện thờ ạ. Cái điện thờ từ thời ông nhà tôi để lại đấy cô ơi. Điện thờ á? Cô An đứng khựng lại. Hai chữ điện thờ mà bà nụ nói ra làm cho cô hoang mang. Cô hỏi bà nụ mà hai mắt trợn to. Sao lại điện thờ? Thế điện thờ ai? Bà nụ gật gật. Dạ vâng ạ, điện thờ. Có vấn đề gì à cô? Ngày xưa ông nhà tôi lập, nhưng sau khi ông chết đi thì vẫn để đấy. Thì thoảng ngày rằm mùng 1 tôi vẫn sang bên điện thắp hương. Ông nhà tôi lúc trước cũng hơi đặc biệt ạ. Cô An nghe đến đây thì lẩm bẩm. Quái thật đấy. Mích đâu? Mích. Con Mích chạy về bên ấy rồi biến mất dạng. Cô An khó hiểu về cái chuyện này. Vừa lo cho nó, lại vừa lo cả cho nhà bà nụ. Hai người chạy dọc theo hướng bờ ao, cho nên câu chuyện bị cắt ngang. Ánh điện từ chỗ cửa sau nhà bà nụ phả xuống mặt nước loang loáng. Cô An chạy rón rén để không bị trượt sân chân ngã như lúc sáng. Len qua mấy cây bưởi thì cái gian nhà kỳ lạ kia cũng hiện ra ngay trước mắt. Cô An lo lắng gọi con Mích. Mích ơi! Mích béo ơi! Mích! Đâu rồi đó? Con chó đột nhiên sủa nhấm nhằng ở bên kia. Hóa ra nó đang nấp ở đằng sau một lùm cỏ. Cô An trông thấy, đang định gọi thì con Mích đứng lên, vừa sủa vừa giật lùi ra chỗ gốc cây. Sau đó nó kêu lên ăng ẳng như sợ cái gì đó. Cô An nhìn chăm chăm vào trong cái gian nhà con. Gian nhà này thực ra xây rất đơn giản. Nhìn từ xa nó giống như là cái hố xí ngày xưa, chứ không phải là cái điện thờ. Nếu như bà nụ không nói thì có khi cô nghĩ thế thật. Bà nụ còn đang định kể cho cô nghe về cái điện thờ này thì cánh cửa gỗ ọp ẹp không khóa, hai cánh từ từ hé ra, nghe đến rợn người. Bà nụ kinh ngạc bước lại, toàn thân bà run lên bần bật. Lúc cánh cửa mở ra thì trước mắt của cả bà nụ và cô An, cảnh tượng làm cho bà nụ rú lên một tiếng kinh hoàng. Tú ơi, mày làm cái gì thế hả Tú? Ôi trời ơi. Cô An vừa nhìn cũng giận hết cả người. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Con Mích thì sủa lên nhấm nhằng. Nó luống cuống. Cả cô An và bà nụ giật lùi lại khi ở bên trong gian điện nhỏ tối om om. Lúc này không phải là một mà là hai bóng người đen xì xì đang đứng cạnh nhau, mắt trợn thao láo nhìn ra. Cô An luống cuống bật đèn flash điện thoại lên soi vào. Cảnh tượng hiện lên làm cho bà Nụ ngã lăn quay. Khi mà anh Tú, con trai của bà, đang đứng ngay bên cạnh một bức tượng phụ nữ, trông bộ dáng vô cùng kỳ quái. Đôi mắt trợn trừng trừng, nhìn ra, khóe miệng thì vén lên, ở trong miệng thì nhét đầy những lá cây và bùn đất. Lấy vợ, lấy vợ. Cô dâu, cô dâu. Bà Nụ rú ầm lên. Cô An lảo đảo hòng nhìn cho thật kỹ. Bây giờ cô nhận ra anh Tú mặc bộ com lê, có thắt cà vạt. Thế nhưng vừa nhìn cô nhận ra ngay, đây là cái loại bộ com lê dành để mặc cho người chết. Tức là nó chỉ có cái mặt đằng trước, còn đằng sau thì hỏng. Hơn nữa nó còn được phết hồ, trông nó cứng cứng. Kết hợp với khuôn mặt ghê rợn của anh Tú lúc này, giống như là khuôn mặt người bôi sáp, nụ cười như bị vành ra trên khóe miệng, trông nó rồng rợn. Bức tượng kia là tượng bán thân của một người đàn bà. Nó được tô vẽ loè loẹt bằng đồ trang điểm. Trên đầu của bức tượng phủ một tấm vải cô dâu. Thế nhưng cô An cũng nhận ra là bằng vải xô. Có lẽ là anh Tú tự tay trang điểm cho bức tượng. Mới nhìn qua thì quả thực, người ta còn tưởng rằng là hai bóng người đang đứng sau cái ban thờ con. Bây giờ khi mà ánh đèn flash điện thoại soi vào, mới nhận ra là một người, một tượng. Đã thấy cả hai đều bị tô vẽ, ăn mặc một cách quỷ dị, làm cho khung cảnh thật sự là ghê người. Cô An hít sâu một hơi, đoạn run run đỡ bà Nụ đi vào bên trong. Tượng ai thế này ạ? Tú ơi, Tú, có nghe cô gọi không? Tú ơi. Anh Tú đứng đó, lúc này ở trên khuôn mặt như bôi sáp, bóng tưng tưng, hắt qua ánh đèn flash trắng của điện thoại, trông anh Tú lại càng thêm mất đi sức sống. Đôi mắt thì xách cả lên, trọn không cả thấy lòng trắng đâu, đen xì xì. Bà Nụ choáng váng, chỉ biết ôm đầu kêu rời kêu đất, thở không ra hơi. Cô An đưa từng bước chân vào. Cô đi sọc qua ở đường lách, túm lấy tay anh Tú kéo mạnh. Anh Tú theo đà cùng với bức tượng va vào nhau rung lịch kịch. Cái bàn thờ gỗ cứ như là có ai, nó nhấc hẳn lên. Nó kêu răng rắc nghe đến rợn cả người. Cầm vào tay của anh Tú, cô An thấy tay của anh lạnh lẽo. Cô An nghiến răng liền bẻ quặt lấy cánh tay còn lại của anh Tú, vặn ra sau lưng, rồi đẩy ra khỏi gian điện. Lúc vừa bước chân ra ngoài, thì cô cứ có cảm giác rờn rợn, như là có người nào đó đang đứng nhìn chằm chằm vào lưng mình vậy. Vừa ra đến ngoài sân, anh Tú ngã vật ra mà rít lên. Không, không được. Không được chia cắt. Chúng tôi phải cưới chứ. Phải cưới chứ, phải cho cưới đấy. Ở đằng sau, trong gian điện nhỏ, bức tượng vẫn lắc lư theo nhịp rung của cái ván gỗ. Cô An gai người quay đầu nhìn lại. Thấy khuôn mặt được tô vẽ nhòe nhòe dưới cái khăn đội đầu màu trắng bằng vải xô. Trông cứ như là có người thật đang mờ mờ ẩn ẩn hiện hiện, nhìn đến rợn cả người. Còn Bích Béo trong giây phút đó chạy đến chắn ngang chữ cửa ở ngay sau lưng cô An. Nó nhe răng gầm gừ như đe dọa thứ gì đó. Sau đó, cô An ấn chặt vào cổ của anh Tú một phát. Anh Tú điếng người lên rồi sụi lơ xuống. Cô quay sang bà Nụ, đi mau lên, nó hóa quỷ rồi. Dìu nó vào nhà, dìu nó vào nhà. Cô ơi, quỷ á cô, quỷ á. Còn gì nữa, thế đi nhanh này. Bà Nụ run lẩy bẩy, cô An hộc tốc cùng với bà Nụ đỡ anh Tú lên nhà trên. Vừa đi cô vừa hỏi lại lai lịch cái chỗ này, xem đầu đuôi tỉ ngọn nó ra làm sao, bức tượng kia là của ai. Bà Nụ cứ vừa sợ vừa khóc mà nói chẳng thành câu. Lúc này ở ngoài vườn, gió nổi ù ù xào xạc. Con Mít Béo tập tễnh chạy theo sau. Nó chu lên tựa như nó trông thấy thứ gì khiếp đảm. Cô An vừa chạy vừa vung tay ném đắn tàn nhang ngược lại đằng sau lưng. Nó đi theo nó bắt thằng này đấy. Mấy cơ, chạy đi mấy cơ, chạy đi. Lúc này ở phía đằng sau chỗ ngôi điện u ám, tự nhiên những cành cây nó cứ rào rào lên, như là có người chạy đuổi theo hai người vậy. Cô An điếng hồn. Mẹ bố tiên sư, cái quân này nó là cái thứ ma quái gì mà nó khiếp thế. Cô An cảm nhận rõ một luồng áp lực thốc tới đằng sau lưng của mình. Cô nghiến răng cùng với bà Nụ dìu anh Tú chạy nhanh hơn vào nhà. Thứ kia nó ào ào, nó vun vút tới. Con Mích lập tức điên cuồng sủa. Lúc này lông bờm của con Mích nó xù cả lên. Mặc dù cái chân bị đau, nhưng nó vẫn đứng đó sừng sững, nhe nanh, gầm gừ đe dọa. Khi cái thứ kia nó vừa chồm đến, thì đúng lúc nắm cho nhang của cô An vung lên ở đằng sau chặn lại. Cho nhang mù mịt, con Mích bấy giờ quay đầu chạy vọt lên dẫn đường. Ở phía đằng sau, bị cho nhang chặn lại, cái thứ kia nó cứ rào rào ở trên những cành lá. Thậm chí cả một bụi tre to như thế mà bị gió nó vặn cứ ken két, nghe đến rợn cả người. Bây giờ cô An cẩn thận dìu anh Tú đi qua đoạn bờ ao. Trời đã sập tối, giữa ánh đèn flash loang loáng, cô vẫn tạm thời chưa được nhìn thấy thứ vô hình đó, nhưng cô biết nó đang đuổi theo mình sát nút. Bà Nụ thì vừa chạy vừa khóc mếu máo. Cô ơi, là điện của ông nhà tôi lập khi trước. Bức tượng đấy cũng là ông ấy tự làm. Khi xưa, ông ấy là người cũng có một tí tâm linh ạ. Cơ mà tâm linh thì chẳng thấy đâu. Từ khi dựng cái điện đấy xong thì ông ấy hâm hâm dở dở. Đến khi chết, tôi vẫn thay ông ấy thờ cúng. Sợ là bỏ bê. Tôi cũng không biết là tượng của ai cô ạ. Tôi hỏi thì ông ấy chả nói. Ông ấy cứ bảo cái gì mà thánh Phật gì gì. Lúc đầu tôi nghĩ ông ấy thuộc dạng có căn. Chỗ đấy nhà tôi để như thế từ lâu rồi. Ôi trời ơi, cô ơi, sao thằng Tú nó lại đòi lấy cái bức tượng đấy ạ cô? Cô ơi, cô là thầy đồng, cô có nhận ra đấy là tượng của ai không cô? Sao mà nó hành thằng Tú đến thế? Bà Nụ lúc này sợ đến lạc cả giọng. Cô An nghe bà kể xong thì lắc đầu. Cô nhận ra ngay là ông chồng bà Nụ khi xưa là thờ nhầm ma, là quỷ, chứ có phải là thờ thánh, thờ thần đâu. Nào có thánh thần nào mà lại vật cho ông chết non như vậy. Cũng chẳng có thánh thần nào mà đòi cưới hình thanh niên ngoài 30 hâm hâm dở dở. Chỉ có ma, có quỷ, nó đoạn, nó đầy. Cô An gật đầu nói, rõ rồi. Đi vào nhà đi, đi vào nhà đi. Thằng này nó yếu lắm rồi. Hai người dìu anh Tú vào trong nhà. Con Mít Béo đứng chặn ở trước cửa, như là chống lại một thế lực nào đó đang trực chờ lao đến để cướp linh hồn của anh Tú. Cô An xốc anh Tú lên vai, cõng thẳng lên trên tầng. Cô đóng kín tất cả cửa sổ lại, bảo bà Nụ lên nhang trước ban thờ. Cô cầm ba que nhang đó, đứng ở giữa phòng mà dì dầm khấn vái. Đoạn cô khua nhang trước mặt của anh Tú. Ê, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Ninh, ghế đồng con ở Nguyễn Mai An, con xin tấu chỉnh Đức Cô Chín Đền Sòng Hiển Ninh Ngự Giá, ban quyển ban phép cho ghế con xoay tỏa đường cứu độ nhân gian. Con xin thỉnh gia tiên tiền tổ Cao Tằng Tổ Tỷ, Cao Tằng Tổ Khảo Gia Trung Gia Chủ Bùi Thị Nụ đây vuốt ve che chở cho con cháu vượt qua tai kiếp. Cô hướng ra ngoài cửa chính vái ba vái. Cánh cửa sổ bị gió thổi bung ra. Gió mỗi lúc thổi một lớn. Rồi tựa như ở bên ngoài có người đập cửa mà chui vào vậy. Cô An dùng mình lên mấy cái. Lúc này ánh mắt của cô sắc như dao cau. Cô tiến thẳng bên ánh cánh cửa sổ. Lúc này, trong tay của cô An từ bao giờ vung lên chính là cây quạt phép. Cô đập đánh chát một cái vào cánh cửa. Kỳ lạ thay, cánh cửa đang rung bần bật đấy lại im thin thít. Bà Nụ trợn tròn mắt. Cô An dậm chân mà quát: chấn, chấn, chấn. Bấy giờ cánh cửa mới từ từ khép lại. Con chó Mích không rên ư ử nữa, mà bây giờ nhìn bộ dáng này của cô An, nó lại ngoe ngoẩy vẫy đuôi. Cô An đưa tay đẩy toang cánh cửa ra. Cô tiếp tục vung tay quát thêm 3 chữ chấn nữa, bàn chân dậm mạnh. Kỳ lạ thay, ở ngoài vườn ngay dưới cánh cửa sổ, gió cũng từ từ lặng lại. Những gợn sóng ở trên mặt ao cũng biến mất, tựa như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Tất cả im phăng phắc. Bà Nụ vừa nhìn thấy thế thì choáng váng. Cô về ạ? À? Cô An ngoái đầu nhìn lại. Khuôn mặt của cô An lúc này lạ lắm, tựa như là ở trong bóng đêm. Mặt của cô tỏa sáng lấp lánh. Khóe môi của cô An cong cong mà nhếch lên một nụ cười. Cô khẽ gật đầu. Bà Nụ vừa thấy thế thì lập tức quỳ sụp xuống mà chắp tay vái lạy không thôi. Chỉ thấy cô An làm một động tác xoay cây quạt trông rất kỳ diệu và điệu nghệ, rồi thong dong đi đến bên cạnh anh Tú. Cô thong thả đưa bàn tay lên trán của anh Tú như kiểm tra tình trạng. Một hồi cô lắc đầu thở dài. Rồi cô đứng lên nhìn khắp gian phòng. Cô nói ra một câu phán truyền: chứ nó bị quỷ câu hồn, bây giờ không tìm ra được cái thứ đồ của tinh nữ kia thì nó không tỉnh đâu. Vạn sự phải xem gia chung có đủ phúc, đủ đức để cứu nó hay không. Dạ. Bà Nụ đang quỳ xì sụp lạnh chợt ngẩng lên. Dạ, đồ gì ạ? Tự nhiên cô An run lên bần bật. Cô nhắm mắt lại loạng choạng. Còn Mích Béo lúc này lại không nhìn chủ nữa, mà nó hướng mắt nhìn ra bên ngoài trời, tựa như là có một cái gì đó vừa bay ra. Cô An hờ hờ mấy tiếng rồi mở choàng mắt. Bà Nụ cứ ngơ ngác nhìn cô, đưa tay vái lạy. Nhưng cô An bây giờ gạt tay bà xuống. Ánh mắt của cô đã trở lại bình thường. Vái cái gì? Thánh đi rồi còn đâu? Bà Nụ vừa nghe vậy thì rùng mình. Cô đi rồi ạ? À? Cô chín thật sự đấy ạ? À? Cô An không đáp. Những điều này chỉ bản thân cô mới có thể hiểu được. Chứ mà bây giờ giải thích thì có khi người ta lại bảo là cô điêu. Cô An cứ để nguyên mọi thứ đấy, rồi đi xuống tầng dưới, đứng đối diện với ban thờ, nhìn chăm chăm. Cô lên 3 nén nhang cắm ở 3 bát, rồi cứ im lặng ngước nhìn lên bát ở chính giữa. Khói trắng từ từ bay lên. Một hồi, cô gật gù, nhìn ra rồi. Nhìn thấy rồi, thằng này hợp vía. Nó đang giữ một món đồ của con quỷ này rồi. Bà Nụ vừa nghe thấy cô bảo vậy thì ghé sát lại. Gì chứ, những lời bây giờ cô nói ra đều là lời vàng lời ngọc. Bà làm sao dám bỏ qua. Bà chỉ mong là cứu được con trai. Bà vội vàng hỏi dồn xem cái món đồ ấy là gì, cô có thể nhìn thấy được không. Cô An bảo là có liên quan đến nước. Cái vật ấy màu trắng, được quấn trong một miếng vải đỏ cũ kỹ. Bà Nụ vừa nghe đến đây thì ấp úng. Nước, vật màu trắng, quấn trong miếng vải đỏ ạ. Cô An vái ba vái. Có lẽ cô chỉ có thể nhìn ra được như vậy. Đấy là thánh báo như thế. Gia chung nhà bà Nụ nói như thế. Ngoài ra thì chưa thể sáng tỏ được điều gì. Chuyện này dù sao nó có liên quan đến sức khỏe của cô và sức mạnh của con quỷ kia. Bây giờ tìm thấy được anh Tú và đã nhìn ra là anh đang giữ đồ của quỷ cũng đã là tốt lắm rồi. Cô An bảo bà Nụ xem là anh Tú có vật gì kỳ lạ hay không, hay là có cái gì liên quan đến những thông tin cô soi ra được hay không. Bà Nụ lắc lắc đầu. Màu trắng bọc vải đỏ. Cô ơi, không có đâu cô ạ. Cô An nói chắc nịch. Có chứ, chắc chắn là có chứ, không sai được đâu. Chỉ là bà không biết. Bà Nụ lo lắng. Đúng thật là bà không biết, chứ làm sao mà bà dám nói sai những lời thánh. Việc ở trong vườn nhà bà có điện có đèn thì thực ra bà biết, chỉ là lâu nay bà vẫn luôn giấu. Đã định kể cho cô An nghe, nhưng mọi thứ nó diễn ra quá dồn dập. Bà nào đã có lúc nào ngồi xuống mà kể cho tỏ cho tường. Cô An bảo bây giờ là phải đi nhanh chóng tìm ra cái vật kia để còn câu lại hồn cho anh Tú, chứ nếu không thì anh điên anh dại ra đấy. Hai người đi lên trên tầng, ngồi ở bên cạnh anh Tú. Cô An nghe bà Nụ kể, vừa đảo mắt như đang tìm kiếm ở trong phòng. Dạ, lạy cô ạ, tôi thì cũng cứ tưởng là thánh là Phật. Mà không phải thánh Phật thì tôi cũng nghĩ là người nào đó ban lộc ban tài cho nhà tôi ăn nên làm ra. Từ trước tới nay tôi cũng có để ý gì đâu. Chuyện của ông nhà tôi là chuyện của trước kia. Bây giờ liên quan đến tâm linh, ông ấy chết thì tôi cũng chỉ biết để đấy chứ nào có dám đụng vào. Đấy là ai thì chỉ có ông ấy mới biết rõ cô ạ. Cô An gật gật đầu nghe bà Nụ nói. Những chuyện ma quỷ lừa bịp bằng nhiều cách khác nhau, giả làm thánh làm thần, làm cô nọ cậu kia để mê hoặc chúng sinh, để được thờ cúng hưởng nhang khói của nhân gian, thực chất nó nhiều lắm. Mỗi một vị thánh thần thường có những tích xưa, không có công trạng gì to lớn với đất nước thì cũng là người có sức ảnh hưởng tại địa phương, được nhân dân thờ cúng, khi ấy sẽ được bề trên cấp sắc. Đến khi chết đi thì trở thành vị thánh bản cảnh của khu vực ấy. Chuyện ma quỷ giả làm thần thánh để được ăn lộc, được thờ cúng như ông nhà bà Nụ thì quả thực cũng là điều không hiếm. Nó xui ông ấy lập tượng cho nó, thờ cúng nó, để nó tà tu. Sau này vì một lý do nào đó, nó vật ông ấy chết non. Có thể là bởi vì ông ấy không còn đáp ứng được theo những yêu cầu của nó. Bây giờ nó quay sang, nó ám cả anh Tú. Muốn cưới anh Tú thì chứng tỏ nó là ma nữ, mà rất có thể là nó chết trẻ. Nhưng quan trọng là phải tìm cho ra cái vật khó hiểu kia thì mới có thể làm những bước tiếp theo. Chứ không thì anh Tú cũng chẳng thể tỉnh lại. Mà có tỉnh lại thì thần trí có khi cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cô An đi đi lại lại lục tìm cái vật kỳ lạ kia ở trong phòng. Cô bới hết mọi ngóc ngách giường tủ, học bàn tung tóe. Bà Nụ vẫn cứng ngồi kể chuyện, than ngắn thở dài nhìn con. Lúc này, anh Tú im thiên thít, nằm thẳng cẳng ở trên giường, đôi mắt lem dim. Bất thình lình con Mích béo đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Nãy giờ, nó ngó ngó lên ô thoáng ở cửa phòng, nó sủa lên mấy tiếng. Cô An giật mình quay lại, nhìn con chó béo thù lù. Cô nhíu mày rồi nói một câu làm cho bà Nụ cũng đứng phắt dậy kinh ngạc. Có khi là nà tôi tìm ra rồi đấy bà Nụ ạ. Mọi thứ im phăng phắc. Tiếng của con Mích lúc này sủa lên, thỉnh thoảng lại cứ ỉ như muốn gọi chủ nó. Kèm theo sự tò mò của cô An và bà Nụ, tựa như là ở cái ô cửa sổ kia, một bí mật nào đó đang ẩn chứa. Cô An kéo cái ghế đầu, lật đật trèo lên. Có tất thảy 5 ô thoáng thông ra bên ngoài vườn. Cô An nhìn theo ánh nhìn của con Mích béo, đưa tay với lần lần mò mò. Trong giây phút, cô quay sang bà Nụ. Cô ơi, có không cô? Cô An rụt tay lại. Đấy, cô chỉ nói có sai đâu. Gió ở bên ngoài lại thổi lên ù ù. Cơn gió thổi làm cho bụi ở ô thoáng tạt vào mặt. Cô An loay hoay suýt ngã. Cô vội vàng trèo xuống, trong tay là một cái bọc được gói cẩn thận bằng vải đỏ lanh cũ sờn. Bà Nụ không thể tin được. Cô vội vàng gỡ cái nút thắt, bên trong hiện lên đúng là một hình tròn màu trắng. Trông nó như là một cái nhẫn, nhưng sờ sờ thì có vẻ bằng xương động vật. Cô An cau mày nói, đúng là màu trắng thật. Ủa ôi, nó nằm mà ngà voi đây nè. Bất giác, ở bên ngoài vườn như có tiếng gì đó làm cho cả hai người rùng mình. Cô An quay phắt lại nhìn, là tiếng cười của ai đó vang lên. Tiếng cười còn chưa dứt thì con mic nó đã chu ẩm lên. Ở phía sau khu vườn tối tăm, ngay khi cô An vừa mở ra cái bọc thì tiếng cười quỷ dị cùng với gió thổi ù ù. Cô An đút cái nhẫn cùng với miếng vải vào trong túi. Cô với tay đóng cánh cửa sổ lại. Vừa lúc anh Tú ở trên giường chợt mở choàng mắt, dãy lồng lộn. Anh dướn cổ gào lên, làm cho bà Nụ rúng gió. Kẻ nào ngăn cản chúng ta? Kẻ nào ngăn cản? Hôm nay tao giết, tao giết không tha. Bây giờ thì không cần phải là giọng nói của anh Tú nữa, mà chắc chắn là giọng khác. Cái giọng này nó khàn khàn, vừa có chút nhéo nhéo, như là giọng của người phụ nữ lẫn với đàn ông. Bà Nụ rúm cả vào một góc, mặc kệ con mình. Cô An quay lại hùng hổ, cô nhảy chồm lên giường, cô bóp cổ ấn đầu thằng này xuống. Mắt của anh Tú long lên sòng sọc. Ở bên ngoài cửa sổ lại vang lên những tiếng soàn soạt rin rít, tựa như là có ai đang cào vào chỗ cánh cửa sổ, như muốn xông vào bên trong vậy. Cô An nghiến răng nghiến lợi. Mẹ tiền sư cái thằng danh con, mày dọa cả tao đấy. Cô vớ lấy sợi dây thừng, ngồi đè lên bụng của anh Tú, vừa đưa tay quấn trói. Bà Nụ, xuống kêu cầu các cụ đi, xuống kêu cầu các cụ che chở cho mau lên. Bà Nụ sợ đến phát khóc, vội vàng chạy đi. Còn Mích lao tới sủa phụ họa cô An đe dọa. Vã cả mồ hôi ướt hết cả áo, cô mới trói được anh Tú lại, ngồi thở hồng hộc. Thằng này mất hết cả thần trí rồi. Xong, cô mới thong thả xuống dưới giường. Cửa sổ ở phòng của anh Tú có một cái khe nứt gỗ. Đứng từ đây hé hé mắt có thể trông thấy một chút ở bên dưới trong vườn tối tăm. Cô An nghiêng đầu cố gắng nhìn xuyên qua khu vườn. Ở chỗ ngay đầu cầu ao, thấp thoáng có một cái bóng mờ mờ. Cái bóng siêu vẹo trong cơn gió, nó cũng đang ngước lên nhìn cô. Cô An rùng mình, nổi cả da gà khi mà hai ánh mắt đối nhau. Nà mày. Con tà linh đã xuất hiện. Cái vật mà anh Tú cất giấu này chắc chắn là của nó. Nó như là một thứ vật âm, là vật dẫn hồn kết nối nó với anh Tú. Khi có người động vào thì quỷ thuật sẽ bị ảnh hưởng, cho nên nó biết ngay được tình hình. Cơ mà không biết anh Tú tìm thấy thứ này ở đâu. Người ta nói cầm đồ của người chết, hậu quả khó lường. Đây cũng là vật khiến cho anh Tú chết mê chết mệt, bị nó dụ dỗ. Cô An căng mắt ra, nhưng cũng chẳng thể nhìn rõ được mặt mũi của con tà linh. Chỉ thấy cái bóng trắng đứng ở ngay bờ ao mấp máy như đang nói chuyện. Nó chỉ tay lên ngay khung cửa sổ, tức là chỉ thẳng vào mặt cô An. Anh Tú lúc này nằm ở bên giường, lại ngoạc cái mồm ra hàm hè. Gọi thầy à? Chứ nhà mày lại gọi thầy à? Hôm nay đến cả thầy tao cũng không tha. Nói xong, anh Tú giãy đành đạch, cái giường gỗ ép rung lắc như muốn sập. Cô An tá hỏa, nếu như bây giờ không giải được con tà linh kia thì chẳng mấy nữa mà anh Tú sẽ bị nó kéo hồn đi. Cô An trông thấy cái bóng đó khanh khách cười, rồi lướt dọc theo chỗ bờ ao, biến mất hút ngay sau tán cây hướng thẳng về chỗ gian điện. Cô An ra lệnh cho con Mích. Mích, đuổi theo. Hôm nay ta phải thu phục cái thứ ma quỷ này. Con Mích sủa lên. Ngay lúc con Mích béo ục ịch, lù lì là như vậy, nhưng khi nhận ra ma quỷ ở bên ngoài, nó cũng trợn lên nhe nanh như chó sói. Vậy là một người một chó, cả hai được cái đều béo ục ịch. Nhưng tốc độ lúc này thì nhanh khác thường, vun vút lao xuống cầu thang. Cô An bỏ mặc anh Tú ở đó, cô rút cái quạt chấn điện của mình, lao ra bên ngoài vườn. Còn không quên quay đầu lại gào lên với bà nụ. Cứ kêu cầu các cụ đi nhá, nó không xong với tôi phen này. Mẹ bố tiên sư còn đi, tao cho mày biết. Mày xong nè, xong nè, cho nó biết mẹ bố tiên sư còn đi. Bà nụ đứng đấy trợn mắt nhìn hai chủ tớ nhà cô An mà lắp bắp. Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Lại cô cứu nhà con với. Cô An lúc này chạy nhanh đến rơi cả dép, lao thẳng ra đằng sau. Nhưng ở bên bờ ao thì cái bóng trắng nó biến mất. Cả chủ lẫn chó, người cầm quạt, đứa nhe nanh. Cô lách qua mấy lùm cây bụi cỏ, phi tới chỗ gian điện. Cô nhíu mày khi ở trong gian điện xuất hiện một thứ ánh sáng màu xanh lục le lói. Đây là... Cô khựng lại. Ở trong gian điện tối tăm kia, dưới hai ngọn nến, là bóng dáng một người phụ nữ đang ngồi khóc lóc thảm thương. Cô không còn thấy bức tượng và cái ban thờ đâu. Những tưởng sẽ là một con tà linh với hình ảnh kinh dị, thế nhưng không. Cơ thể yếu ớt mỹ miều, mặc một cái quần lụa kéo cao quá đầu gối, kèm theo hai ngọn nến đặt ở dưới đất sáng le lói, hắt lên da thịt của cô gái. Trong giây lát làm cho cô An kinh ngạc. Con tà ninh. Con Mích béo cũng dừng gầm gừ, nó cũng nghiêng nghiêng đầu, nó kêu ư ử. Hai chủ tớ nhìn vào trong điện như không tin những gì trước mắt. Quả thực là cô gái đang ngồi bên trong đẹp lắm. Cô ngồi khóc lóc, rồi đưa đôi mắt ướt át nhìn cô An. Bất chợt, cô ấy đứng phắt lên, lao tới, ôm chầm lấy cô An. Mùi thơm xông lên nức mũi. Không để cho cô An nói được gì, cô gái lập tức thọc tay vào trong túi quần như sờ soạng, làm cho người cô An mềm ra như cọng bún. Cô An định đẩy nó ra, thế nhưng mà tự nhiên nghĩ thế nào nó không nỡ. Kìa, làm cái gì đấy? Chết, con tà ninh đâu? Ôi, đàn bà con gái ở đâu mà chui vào đây mà khóc thế? Kìa, này, đừng có túm vào cái chỗ đấy, bỏ ra, thôi chết. Cô gái trẻ, mái tóc dài, mùi thơm như hương hoa bưởi, khóc nấc lên ở trong ngực cô An mà nói. Cứu em với, người ta nhốt em ở đây, em không về được. Rồi cứ thế cô gái khóc giấm dứt, nói gì thì nói, cô An vẫn là một người đàn ông, trông thấy cảnh liễu yếu đào tơ, đang hùng hổ thì cũng phải mềm hết cả người. Đờ hết cả da. Cô An tự nhiên cười hì hì, ôm lấy vai, an ủi cô gái trẻ, hỏi xem là con cái nhà ai, bị làm sao mà lại ở đây, có nhìn thấy con tà linh vừa rồi nó chạy chỗ nào hay không. Cô gái vẫn cứ ôm lấy cô An, thò tay vào trong túi. Cô ta bất giác mò được cái bọc vải. Cô An lúc này vội vàng luồn tay rút cả cái bọc lẫn tay cô gái ra ngoài. Cô An nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy mà hỏi. Em tìm cái gì đây? Cái này là của con tà. Cô gái lại lập tức ôm choàng lấy cổ cô An, khiến cho cô An không nói được nữa. Tìm thấy rồi. Là cái nhẫn của em. Cái nhẫn của em. Nhà em ở bên này. Ở đâu cơ? Đâu cơ? Cô An ngơ ngác, bất giác ngoảnh đầu nhìn sang. Từ bao giờ ngay bên ấy xuất hiện một ngôi nhà to lắm, có cửa gỗ, nhà năm gian, còn treo cả đèn lồng. Cô An ngây ngốc không hiểu là cái chuyện quái quỷ gì nó đang xảy ra ở đây. Chỉ một phút trước đây, bên đó còn là cái ao. Thế mà bây giờ nó lại biến thành ngôi nhà cổ kính, uy nghi bệ vệ. Cô sững sờ. Cô gái kia kéo tay cô An đi vào. Đi, đi vào đi. Thầy bố em đang chờ. Thầy bố. Cách gọi này khiến cho cô An càng bất ngờ. Bởi vì đây là cách gọi bố mẹ ngày xưa. Chứ thời hiện đại bây giờ mấy người gọi như thế. Ngôi nhà tỏa ra ánh đèn dầu ấm áp. Chẳng hiểu làm sao lúc ấy đầu óc mụ mị. Cô An cứ lững thững đi theo. Tựa như là có người đang thúc giục. Cô An cười híp cả mắt, nắm tay bước theo cô gái. Ở đằng sau, con Mích sau một hồi đờ đẫn, tự nhiên lắc lắc cái đầu, nhìn theo chủ. Hai mắt nó trợn lên. Cô gái kia giật mình quay lại. Anh đuổi con chó đi. Em sợ chó lắm. Nhà em có bao giờ nuôi chó đâu. Con Mích nó nghiến răng nghiến lợi. Thế rồi nó sủa nhấm nhằng. Bất ngờ nó chạy lại, nhăm nhăm như muốn cắn cô gái. Cô An xấu hổ, đá cho nó một phát. Ô kìa cái con này, mẹ cút đi. Thế mày định cắn cả tao thế hả? Mày có tin tao thịt mày không? Cái quần mất dạy đi. Con Mích bị cô An sút cho loạn choạng, thế nhưng nó không lùi lại. Nó cứ sấn sủa điên cuồng. Cô gái kia sợ hãi nắm chặt vào tay cầm nhẫn của cô An, kéo vào trong ngôi nhà đã mở cửa. Ở bên trong hình như có hai người, có lẽ là bố mẹ của cô gái, đang ngồi chờ đợi con rể tương lai. Cô An lúc này nào còn nghĩ tới mụ hoạt sư tử Hà Đông. Chẳng hiểu làm sao, trái tim của cô cứ thế mà đập bành bạch, tán loạn ở trong lồng ngực. Thế mới lạ chứ lại. Không biết là có phải là cô định lấy thêm vợ nữa hay không, nhưng chắc chắn một điều là bây giờ cô chỉ muốn sút bồi cho con Mích một phát. Cái tội láo. Vội vàng nhanh chóng đi theo cô gái vào trong nhà để ra mắt nhạc phụ, nhạc mẫu. Cô An quát con chó rồi cùng với cô gái chạy đến bậc tam cấp. Đi, anh đánh nó rồi. Cái con này mất dạy. Xong chuyến này về, anh làm mẹ nó thành 7 món. Bất giác, con Mích điên cuồng lao tới. Nó há to cái mồm. Trong khoảnh khắc, một chân của cô An vừa đặt lên bậc thềm thì nó ngoạm thẳng một cái vào bắp chân còn lại của cô, làm cho cô điếng cả người, cơn đau thấu trời. Cô An kêu ầm cả lên, liêu siêu chơi với. Trong tích tắc mọi thứ trước mắt chao đảo, thân hình hộ pháp của cô theo đà ngã lộn cổ xuống ao. Chỉ trong giây lát thế thôi mà căn nhà bây giờ cũng biến mất. Mọi thứ biến mất, cô gái cũng biến mất. Cả người lẫn chó lao xuống mặt nước tối tăm đánh ùm một cái. Cô An đánh rơi cái bọc đựng nhẫn mà kêu lên. Cái gì thế này? Ồ cái gì thế này? Cô An đập tay đập chân loạn xạ. Dưới làn nước lạnh toát trong khoảnh khắc, cô dùng mình nhận ra. Cái nhẫn âm kia đã tuột khỏi tay cô chìm xuống. Cổ quẫy khiến cho bọt nước tung tóe. Ngay khi đó ở trong gian điện thờ tối tăm, vang lên tiếng cười khanh khách. Một cái bóng trắng từ trên ban thờ bước xuống, lo là là bay trên mặt nước, hướng về phía ngôi nhà của bà nụ. Con Mích béo cắn vào cổ áo cô An gầm gừ, kéo cô vào bờ. Chết rồi, An ơi, nà An, trúng quỷ thuật rồi, nguy rồi, thằng Tú, cứu với, hộ giá, Mích, Mích. Hai thầy trò cứ thế dắt díu nhau lóp ngóp vào bờ. Cũng may trước kia cô An là dân võ, trong người cũng có tí thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, bập bõm bơi. Yêu ạp một lúc đã bỏ lên vệ cỏ. Còn Mích Béo lắc lắc rũ rũ, nước bắn tứ tung. Cô An thì lạnh run lẩy bẩy, còn chưa định hình được làm sao mà nó mê hoặc hoặc được mình. Thì bên phía nhà bà nụ có cái gì đó rơi đánh rầm một cái. Sau đó có tiếng chân. Cô An ngây ra sững sờ. Con ơi! Ôi dồi con ơi! Tú ơi! Tú ơi! Hỏng rồi! Tôi chết rồi! Bỏ mẹ rồi! Là tiếng gọi của bà nụ. Tiếng hét của bà vang cả xuống khu vườn tăm tối. Cô An bàng hoàng. Cô không quan tâm gì nữa. Cô chạy dọc theo bờ ao. Cả người cả chó tập tễnh lao về phía ngôi nhà. Vào tới nơi thì thấy bà nụ đang nhảy chồm chồm, con Bích Béo lao vọt vào trong. Ở ngay bên góc sân, anh Tú nằm co quắp rẫy rẫy, tay chân đều bị dây trói, trông như là con lợn chuẩn bị chọc tiết. Cô An dựng cả tóc gáy. Ôi giời ơi, nó nửa rồi, thế nào nó nửa tôi rồi. Bà nụ ngồi bệt xuống, tay chân khua khoắng, xì sụp cúng bái. Nghe tiếng động ở trên mái tôn, ngoảnh đầu nhìn, thấy con trai nó rơi đánh bịch một cái. Bảo sao là bà không hồn phách lên mây. Hóa ra là anh Tú mặc dù bị trói nhưng vẫn cứ lê rồi qua bên cửa, lộn từ trên mái tôn xuống. Anh Tú nhảy từ trên tầng 2, thấy mái tôn bẹp rúm, rồi anh lăn lăn ra đất, rơi xuống nằm im thin thít. Không hiểu là làm sao có thể trèo được qua cái lan can khi mà bị trói như thế. Cô An đỡ anh Tú dậy, đưa tay lật lật. Tú ơi! Tú ơi! Cơ thể anh Tú lúc này lạnh ngắt. Anh dãy dãy một cái như bị điện giật. Nước rớt nước dãi cứ nhèo cả ra, lẫn trong nhờ nhờ máu cá. Bàn chân phải của anh Tú bị chật khớp, run rẩy. Hai cái cẳng chân thì oằn cả vào. May làm sao mà hình như không gãy chân. Không hiểu thế nào anh lại có thể lê được từ phòng đằng sau ra phòng đằng trước, lại còn trèo cả qua lan can ngã xuống mái tôn, rồi lăn lông lốc rơi xuống. Cũng may là qua hai lần ngã, chứ không khoảng độ cao ấy mà đập được đầu xuống thì có khi cũng toác sọ bục dơ hấu. Cô An hoảng loạn gọi anh Tú. Tú ơi! Tú! Tỉnh dậy xem nào! Tú ơi! Có nghe cô nói gì không hả Tú? Anh Tú tự nhiên mở chừng mắt rồi cười lên hành hạch. Điệu cười của anh Tú làm cho cô An chết khiếp. Quay đầu lại nhìn bà nụ thì loáng thoáng thấy ở trong nhà, ngay chỗ cầu thang, hình như có mấy cái bóng người mờ mờ lướt qua. Cô An lập tức đưa tay bấm đột thì nhận ra ngay ấy là bố và ông bà nhà anh Tú nghe lời kêu cầu của bà nụ hiển linh về để cứu thằng con. Thế nhưng con tà linh kia nó đã dẫn anh Tú đi thẳng sang phòng bên này mà không cần nhảy qua cầu thang, đến cả gia tiên cũng không thể nào ngờ tới. Tài ở một chỗ là chân tay anh Tú bị trói, nhảy cồ cồ qua cái chiếu nghỉ thế kia. Bà nụ ở bên dưới lại không hề hay biết có chuyện gì. Bà nụ đưa tay kiểm tra chân tay đầu óc của con, rồi cùng với cô An gọi anh Tú tỉnh dậy. Tú ơi! Tú! Ôi! Sao lại thế này à con ơi? Sao lại thế này à con? Tỉnh lại đi! Tú ơi! Mày mà chết thì mẹ sống thế nào à con ơi? Bà nụ khóc nức nở. Còn con chó Mích thấy có người gặp nạn, nó cụp đuôi xuống, rúc rúc vào chỗ. Cô An kiểm tra hết một lượt, thấy anh Tú vẫn ổn. Cô chạy vào bếp lấy con dao cắt dây trói. Trái tim của cô đập thình thịch, đang định đảm bảo bà nụ cùng cô chở anh Tú đi bệnh viện. Nhưng ngay khi dây trói vừa bung ra thì anh Tú vùng lên, bóp cổ cô An, đè nghiến cô xuống đất. Cô An giật mình, há hốc mồm ẳng ặc. Ôi, nó vẫn bị nhập, nó vẫn bị nhập. Anh Tú lúc này như hóa điên hóa dại. Những đầu ngón tay bấu chặt lấy cuống họng của cô An. Hôm nay, tao nhất định phải lấy được chồng. Tao nhất định phải lấy được chồng. Mày muốn bắt tao à? Mày muốn bắt tao à? Mày làm sao mà đủ khả năng để bắt tao? Mày làm sao mà đủ? Mày làm sao mà đúng? Hóa ra từ nãy đến giờ là con quỷ nó vẫn cứ ốp ở trong người. Nó lừa để nó lấy cơ hội muốn tiêu diệt cô An. Cô An bị bất ngờ, mặc dù tay cầm dao nhưng làm sao dám làm gì anh Tú. Còn đang lăn lộn ở dưới nền gạch đỏ sẫm thì con mích béo nó sủa lên một tiếng. Nó chồm húc mạnh làm cho anh Tú ngã lộn ngửa cả ra. Con mích điên cuồng cứ nhắm vào mặt của anh Tú mà gầm gừ. Tú ơi, Tú ơi, mày làm gì thế con? Ôi dồi ôi, cô An ơi, cô An ơi, cứu nó. Cô An lồm cồm bò dậy. Đang trong lúc nguy cấp nước sôi lửa bỏng, con mích béo xuất hiện giúp cô An giải nguy. Đúng là vệ sĩ đắc lực của cô. Chỉ tổ là cái bà nụ này làm cho cô vướng tay vướng chân. Cô thì đang bị anh Tú bóp cổ, cần cầu cứu thì bà chẳng cứu, mà bà lại đòi cô cứu con bà. Thế có chết không cơ chứ? Đúng là không được cái nước nôi mẹ gì. Cô An nghiến răng, dùng cái thân mình to béo của mình nhảy chồm lên đè anh Tú lại. Cả người lẫn chó cứ thế là đè cho anh Tú nằm bẹp dí. Thế nhưng mà anh Tú lại không hề tỏ ra sợ hãi. Anh dướn cái cổ nổi gân xanh gân đỏ. Anh nhổ phì phì, anh chửi váng cả làng. Tiên sư mày! Tiên sư của An! Tiên sư mày! Tao giết mày! Tao giết mày! Cô An nghiến răng. À! Cái thằng này nào? À mày nào? Cô đưa bàn tay như hộ pháp, cô vả đánh bóp một cái thẳng vào giữa mặt anh Tú. Rồi tay kia cô phất cái quạt hồng. Cứ thế cô vả bôm bốp tới, tựa như là cái nan quạt nó muốn gãy ra làm đôi vậy. Bà nụ thấy con bị đánh muốn lao vào can, nào ngờ con mích nó quắc lại, nó gừ cho một tiếng. Bà lại đứng im thin thít. Lúc này đây không còn là anh Tú con bà nữa, mà ở trong thân xác ấy là con quỷ cái. Chỉ cần thả ra một cái thì có khi nó lập tức bắt anh Tú đi mà tìm cách chết. Không khéo rồi cả bà, cả cô An nó cũng thịt nốt. Hàng xóm láng giềng xung quanh nghe ầm ĩ, tưởng là nhà bên này người ta đánh nhau, liền chạy ra. Nghe thấy bà nụ chu chéo thì chỉ biết là ma ma cò cò gì đó. Họ tiến lại phụ cô An một tay để đè anh Tú xuống. Anh Tú bị hành cho thân tàn ma dại, thế nhưng mà khỏe lắm. Ba bốn người đàn ông vất vả lắm mới trói được anh Tú lại, không lồng lên được. Cô An như nhớ ra điều gì. Cô bảo mọi người giữ anh Tú, cô chạy sồng sọc ra đằng sau. Mọi người không hiểu là cô chạy đi đâu. Đang đánh đấm hăng, tự dưng cô chạy biến. Cô An ơi, cô đi đâu đấy? Ôi dồi, cô ơi, cô đừng bỏ nhà con, cô ơi, cô đừng bỏ nhà con. Thế là chết rồi, có khi là cô An dỗi rồi. Cô mặc kệ nhà bà nụ rồi. Ấy thế nhưng lúc này cô An nghĩ, cái thứ tà linh này nó được thờ. Khi xưa có khi là nó được hô thần nhập tượng. Bây giờ phải phá cái nơi thờ tự của nó thì may ra mới có thể làm cho nó yếu bớt đi. Cô An lao thẳng xuống dưới gian điện, không đèn không đuốc. Cô ngó xung quanh, nhắm nhắm. Đây rồi, cô thấy rồi. Cô An cúi xuống cầm nguyên nửa viên 20. Mẹ mày, mẹ con đĩ này. Cô nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm. Con đĩ này. Mày chết, mày chết với bố mày. Miệng vừa nói, cô vừa dì dầm, dùng cái quạt phép gõ gõ nhẹ mấy cái theo một nhịp điệu nhất định vào trong viên nửa viên 20, rồi hùng hổ đi thẳng tới cửa điện. Không nói không rằng, cô An mắm môi mắm lợi, nhắm thẳng vào bức tượng quỷ dị, đả mạnh một cái. Chỉ thấy bức tượng vỡ tan tành, mảnh sành rơi loảng xoảng. Sau đó, ở trong điện là tiếng đổ vỡ tan toác. Ngay khi mọi thứ vừa đổ vỡ, mảnh bắn tung tóe, thì luồng gió ù ù nổi lên. Cô An chao đảo. Anh Tú ở trước nhà đột nhiên sụi lơ. Cô An lúc này vung quạt, một mình đứng ở đằng sau, ngay trước ngôi điện nhỏ, mà múa lên thành những vũ cảnh kỳ diệu. Âm khí từ trong bức tượng tỏa ra nhiều không kể xiết. Cô cũng phải tối tăm mặt mũi, vung quạt đông tây mà chặn lại. Một tay cô bắt ấn, một tay múa quạt. Chân cô bước thoăn thoắt. Gió thổi ù ù cuốn theo những tán lá mù mịt. Cảm giác như bên tai của cô An lúc này là có tiếng người gào thét. Cô An vừa vung quạt, vừa nghiêng người bước chân sang phải, sang trái. Đồng thời, ánh mắt của cô An lúc này đanh lại. Miệng cô bắt đầu như đọc lệnh. Quạt tàu 36 nan xương. Cô cầm tới quạt, cô thương thanh đồng. Quạt xanh, quạt trắng, quạt hồng. Quạt trắng dưới thoải, quạt hồng trên thiên. Đôi tay múa lượn cánh tiên. Lầu lầu thu nguyệt thượng thiên tầng trời. Cánh tiên bay bổng tuyệt vời. Nhác trông tựa thế, dáng người tiên nga. Quạt cho gió lộng sơn hà. Quạt cho nam nữ, trẻ già vui tươi. Quạt cho chim hót hoa cười. Quạt cho mát rượi lòng người thế gian. Quạt cho sóng lặng bể an. Trăng sao sáng tỏ, xua tan mây mờ. Lúc này cô An vừa xoay người vừa quạt. Nhìn từ xa thì không khéo người trần mắt thịt lại ngỡ là cô dở người giữa đêm hôm ra vườn mà múa may. Thế nhưng bây giờ là cô đang thỉnh phép đấy. Cô thỉnh phép cô chín để xua tan đi âm khí đang bao phủ quanh khu vườn này. Những chiếc lá khô cứ thế bị cuốn theo gió, theo lực quạt rào rào tung bay. Tựa như bây giờ cô An có đủ tài phép để hô phong hoán vũ. Tất cả tạo lên khung cảnh vừa hỗn loạn vừa choáng ngợp. Dường như âm khí của con tà linh kia theo những đường quạt ấy cũng bị hất đi tứ tán. Cô An lúc này bất ngờ đứng khựng lại. Cô chỉ tay lên trời. Ánh mắt của cô An trong giây lát trở nên đanh lại. Cô An nhìn đau đớn thẳng vào giữa bức tượng. Ở bên trong, quạt của cô chỉ thẳng một cái. Chấn tà. Chỉ thấy gió từ trên thiên không dội thành như là luồng lốc xoáy thẳng xuống bên dưới điện. Lúc này nếu như mà người nào có pháp nhãn ở đây thì sẽ nhìn thấy luồng gió ấy mang một ánh hồng xua tan hết toàn bộ mây đen tăm tối bao phủ ở góc vườn này bấy lâu. Ở ngoài bờ ao, nước ở trong ao cứ sôi lên ùng ục, hết sức đáng sợ. Thậm chí bụi tre ở đằng xa kia cũng bị cơn gió ấy nó quấn cho dạp cả xuống. Cơn gió lấy cô An làm trung tâm, như là cơn lốc xoáy mà xua tan hết toàn bộ âm khí trong khu vườn bấy lâu. Cô An bây giờ không còn bộ dáng như mọi khi nữa, mà cô đứng đó uy nghiêm lồng lộng, quạt hồng ở trong tay, sừng sững giang hà. Lúc này, có ông hàng xóm ngó ngó, trông thấy cô lạ quá, liền gọi. Cô An ơi, cô An, cô làm gì mà nhảy nhặng cu xe ở ngoài đấy đây? Ôi tôi chết rồi, chúng mày ơi. Không khéo cô An bị ma nhập rồi. Bỏ mẹ rồi. Ấy thế nhưng khi ông quay lại thì ông chợt rùng mình. Bởi vì rõ ràng là không có đèn đuốc gì, nhưng chẳng hiểu tại sao quanh người cô An như có một luồng sáng. Luồng sáng từ trên thiên không chiếu tới vô cùng đẹp mắt. Mà cô An lúc này thì khuôn mặt cũng như là có hồng có quang vậy. Ánh mắt sáng quắc chỉ thẳng vào trong điện. Ông tự nhiên á khẩu cứng họng, cho đến khi cơn gió ở xung quanh cũng từ từ lặng lại. cành lá cũng đã hết lung lay. Cô An bấy giờ mới thở hồng hộc. Mẹ bố tiền sư hết chạy ở đằng trước, lại vật lộn ra đằng sau. Xa xa ở ngoài kia là tiếng của bà nụ gọi ý ới. Bởi vì mấy người ở bên đấy còn tưởng là cô An ở bên này bị tà linh ốp. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, các bác ơi, các bác ơi, cô An bị ma nhập rồi. Cô An cứu thằng Tú hết bị. Thì nó quay sang nó ốp cô An rồi, rồi cô ơi, cô ơi. Cô An lúc này nghe thấy thế, thì cũng chỉ biết chép miệng, thôi mặc mẹ mộ ấy. Người trần mắt thịt, người ta trông sao thì người ta bảo thế. Chứ nào có biết được đầu đuôi xuôi ngược nó như thế nào đâu. Cô An lúc này nhìn vào trong gian điện tối thôi, đổ vỡ lộn xộn. Những chuyện thờ phụng sai, thờ nhầm ma như thế này, không chỉ phá tượng phá điện là xong đâu, mà còn bắt buộc là phải giải vong đi thì mới yên thân. Chứ nếu không thì nó còn rình rập, còn quấy phá nữa. Nếu như không phải là quyền phép cô Chín Anh Linh tiếp sức cho cô, xua hết đám âm khí vừa rồi, thì không khéo cô cũng nguy to. Không chừng cô còn bị nhiễm âm khí nặng. Nặng hơn nữa thì có những trường hợp có khi bị nó vật cho sầu bọt mép, chết ngay tức khắc. Cái thứ này nó tụ ở đây lâu năm, lại còn được thờ cúng, nó độc lắm. Điều này cũng giống như là khi mà người ta phá yểm, các thầy pháp hoặc là những người đứng ở gần khu vực trấn yểm, những người tham gia thường hay về bị sinh bệnh lạ mà chết, hoặc ngộ có khi chết ngay tại chỗ. Tà khí âm khí tích tụ lâu, đôi khi chỉ đơn giản là ếm khí thôi, một khi bị bùng ra ngoài thì chắc chắn sẽ gây tổn hại cho cơ thể con người. Người thường không biết thì lại nghĩ ấy là do lời nguyền để lại. Bây giờ tượng đã phá, nhưng chưa thể giải cái điện thờ này được. Cô An cau mắt nhìn lên trên nhà, Thanh Tú được người ta khiêng vào. Cô tập tễnh đi dọc theo bờ ao để xem xét. Con Bích Béo cũng ngoáy tít cả đuôi chạy tới, thở phì phì. Cô An nhăn mặt, mẹ bố tiên sư con chó, lúc nãy mày cắn tao, tao tức lắm đấy. Nhưng mà thôi, là nhờ thế mà mày cứu được tao. Chứ nếu không vớ vẩn lúc ấy, cô bị con tà linh nó lôi xuống ao nó dìm chết. Mọi người thấy cô An tập tễnh đi lên, mặt mũi lem nhem, không biết là cô hay là con tà linh, bọn họ lập tức rúm gió cả vào với nhau. Cô An thấy thế, liền trợn mắt. Nhìn cái gì mà nhìn? Bố tổ, con tà ninh nó thoát rồi đấy phỏng. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, là cô An đấy. Cái giọng này thì chỉ có là cô An, là đúng là cô An nhà chúng mình rồi. Mọi người thở phào, liền vội vàng chạy ra. Kẻ thì phủi bụi cho cô, kẻ thì nắn tay nắn chân xem cô có làm sao không. Cô An chỉ gật đầu, bĩu môi. Rồi thất thểu đi vào trong nhà. Không nằm ngoài dự đoán của cô, sau khi bức tượng thờ kia bị phá thì ngay lập tức con tà linh nó phải ra. Bây giờ không biết là nó trốn ở đâu, nhưng chắc chắn là chỉ quanh quẩn gần đây thôi. Trước mắt phải kiểm tra kỹ lại cho anh Tú đã, chứ không khéo nó hành cho dập hết cả tim gan phèo phổi, có khi chảy máu trong mà chết thì có mà giải cứu. Cô An chỉ tay rồi vội nói, đưa nó lên trên nhà xem nào. Mọi người gật đầu. Cũng may mà lúc này đây có hàng xóm láng giềng hỗ trợ, đông người cũng đỡ sợ. Bà nụ lấy cái khăn lau mặt mũi cho con trai. Trong cảnh con thân tàn ma dại, nhà cửa thì lộn xộn. Từ một người đàn ông khỏe mạnh mà bây giờ gầy rộc lại. Hàng xóm nghe chuyện cũng lắc đầu thương cảm lắm. Mấy người chỉ trò trò. Hợp vía rồi, là hợp viên nó mới bắt đấy. Đấy, ngày xưa em bảo là đừng có thở lung tung mà. Khớm, ông nhà bà ấy chữa ra trình đồng mở phủ, chữa có căn có số. Không biết là đi xem thế nào bị ma quỷ nó lừa đấy. Thờ nhầm ma nhờ thờ quỷ đấy. Khổ thế chứ lại. Tâm linh là có thật đấy. Ừ, mà không phải chỉ có nhà bà nụ có điện kiểu này đâu. Nhà ông Tiến Hói kia kìa, rồi ở bên cánh nhà Xuân Hải đấy. Đầy, đèo mẹ, đất nó cứ nặng chềnh chạch ấy. Cô An đứng đấy, nghe mấy người nói chuyện mà cô không nói năng gì cả. Quả thực là ở cái làng này nó cũng có khá nhiều những điện thờ như nhà bà nội. Tuy nhiên cô mới ăn lộc thánh. Ngoài cô ra thì ở đây cũng chưa có ai thực sự thành đồng làm âm. Mảnh đất làng Phú Lâm trông thế nhưng cũng nhiều ma nhiều cỏ lắm. Năm xưa từ những độ năm 45, vùng này với lại bên mạn Thái Bình người chết đói nhiều. Thi thoảng đi đêm cô còn thấy ma đói. Nó ngồi nó đứng lố nhố đầy đường làng ngõ xóm. Bảo sao? Những người có căn có số, có khả năng thông linh, khi chưa tỏ chưa tường thì thường hay bị chúng nó lừa gạt dụ dỗ. Đây cũng là một chuyện mà cô An cảm thấy đau đầu lắm. Cô nghĩ bụng, nhất định sau này có cơ hội, cô sẽ giải hết tất cả những điện thờ sai ở cái khu này cho nó đỡ tai họa. Cô cũng sẽ phải siêu độ cho tất cả những vong hồn vất vưởng. May ra lúc đó thì mới yên được. Ấy chẳng nói đâu xa, ngay gần nhà cô. Tính ra cũng chỉ độ 5-6 hộ thôi. Trước kia cũng có người tưởng là mang căn cô chín. Chả biết thế nào, lập điện thờ xong bây giờ cả nhà chết ráo. Đất thì toàn là vong dữ, chẳng ai dám đến ở, bỏ đấy làm cái nhà hoang. Bức tượng cô chín màu sơn tự dưng bạc cả đi, khuôn mặt cũng mục, chóc hết cả da, trông như là pho tượng quỷ, khiếp lắm. Cô An nghĩ tới cảnh làng, liền trấn an. Thôi được rồi, mọi chuyện ở nàng mình, dần dần tôi tìm cách. Bây giờ là phải cứu thằng Tú trước. Mọi người đừng có bàn tán nhiều, tránh xôn xao người nàng nhá. Ai nấy đều gật đầu. Bà nụ lấy cái khăn ấm mang lên, lau rửa mặt mũi cho con. Anh Tú trông mới ổn định hơn. Cái bộ vest anh Tú đang mặc, bây giờ mấy người cũng cởi ra. Đéo mẹ cái thằng dở người này, nó vớ đâu cái bộ vest mặc cho người chết thế này. Còn cái khăn cô dâu kia thì trông nó quái đản lắm. Cô An sắn ống tay áo của anh Tú kiểm tra một lượt. May mắn là không sao. Nhìn những vệt đen ở trên người lúc nãy cũng đã biến mất. Cô thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đồng hồ đã sắp nửa đêm, cô bảo mọi người về nhà nghỉ ngơi. Còn lại cô, bà nụ và con Mít sẽ xử lý được. Mấy người hàng xóm động viên bà nụ. Thế nhà bà nụ cố lên nhá. Có cô An ở đây thì không phải lo nữa rồi. Đấy, cả con Mít béo nhà cô nữa này. Ôi dồi ôi, chó gì mà còn khôn hơn cả con chó Phú Quốc. Chỉ mỗi tội là béo thôi. Trông thế này đến lúc thịt ra chỉ nấu được mỗi rượu mận đấy. Mít nhé. Mấy người vừa nói vừa đùa với con Mít. Con Mít đang ngoáy tít cả đuôi nhưng vừa nghe đến mẹ bố tiên sư câu trước thì chúng nó khôn khen mình. Câu sau chúng nó tính món, lập tức cụp đuôi nép vào chân chủ. Thế có gì thì bà nụ cứ ới chúng tôi nhá. Đoạn, người ta cùng nhau xin phép về. Còn Mít béo đợi cho họ ra khỏi cổng, cũng mới vênh cái mặt lên. Thực chất, cái bọn này chả biết gì cả. Nó là con chó lai, được cô An nuôi cho vui nhà vui cửa đã lâu thôi, liên quan quái gì đến cái bọn chó Phú Quốc. Chỉ là nuôi lâu, lại ở bên cạnh cô An, chả biết làm sao mà tự nhiên nó có những khả năng đặc biệt. Thời gian dần dần trôi, cô An cho con Mít đi theo như là trợ thủ đắc lực. Từ những ban đầu là việc đơn giản, như là xua cái đám cô hồn dã quỷ, sau này con Mít tự nhiên phát sinh ra những khả năng còn đặc biệt hơn nữa. Thành ra mới thành một cặp đôi người chó lợi hại đến như vậy. Dạ, thế các bác về ạ. Bà nụ tiễn khách ra cổng nhưng vẫn cứ hạ giọng nói nhỏ. Dạ, thế việc này thì nhờ các bác giữ kín cho. Đừng nói cho ai nhá. Chứ không thì sau này thằng Tú nhà em nó không lấy được vợ rồi khổ nó. Cô An vẫy vẫy chào. Ấy, cái bà này lúc nào cũng chỉ lo con mình nó ế, không có cháu bé thôi. Lòng mẹ thì lúc nào cũng thế mà. Đêm nay nhất định là cô An tính toán phải giải quyết cho xong. Chỉ cần giải quyết được con tà linh này, anh Tú không bị nó ám nữa, thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Lúc ấy vừa đẹp trai, vừa nhà giàu, đéo mẹ con gái nó chẳng tự nhiên mà trứng nó rụng ra hàng dầu. Cô An căn dặn bà nội, đêm nay tôi sẽ ở lại, nhất định là con đĩ kia nó sẽ quay lại chứ không dễ gì nó tha cho đâu. Bà cứ ở bên buồng mình ở dưới nhà, khi nào cần thì tôi gọi bà lên nhá. À này, thế đấy cho tôi một bó hương mang lên trên này nhá. Nhà có sớ dùng để hóa mã không? Mang lên luôn. Thắp lấy một nén hương ở ngoài ao, một nén ở nối cửa sau nhá. Cứ mở hết cả cửa ra, đóng mỗi cái cổng chính thôi đó. Không cần kêu cầu các cụ bảo vệ nữa, kẻo tôi không dụ được nó nhá. Bà nụ kinh ngạc. Dụ nó là thế nào ạ? Hả cô? Dụ nó chứ còn sao nữa. Nói đoạn, cô tắt hết điện phòng, để mỗi cái đèn ngủ lờ mờ. Cô ngồi trầm ngâm nhìn ra vườn sau, tựa như là cô đang quan sát tính toán gì mông lung lắm. Cái điện thoại lúc nãy lằng nhằng ở ngoài ao, có lẽ đã chìm sâu dưới đáy nước hỏng bố nó rồi. Cô An đọc số, bảo bà nụ gọi điện thông báo cho mụ Hoạt. Mang cho cô bộ khăn áo cô Chín sang bên này. Còn lại cô sẽ lo liệu. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Bà nụ đi xuống chuẩn bị mọi thứ, để lại cô An. Cô biết là đêm nay nữ quỷ sẽ còn tiếp tục tìm tới. Bởi cái lũ yêu ma quỷ quái, mà đặc biệt là con tà linh, thì chấp niệm của nó nặng lắm. Một khi nó đã muốn gì thì nó phải làm bằng được. Dễ gì nó bỏ qua. Có lẽ bây giờ nó cũng đang thù cô lắm. Nếu không phải là có cô và con Mích xuất hiện, thì có khi đêm nay bà nụ phải gọi phường bát âm và nhà dạp tới để sáng mai còn lo hậu sự cho anh Tú. Cô An quay lại, xoa xoa đầu con Mích. Thôi, nằm vào góc nhà ngủ một tí đi. Khi nào nó tới thì tao gọi. Con Mích lặc lè đi vào trong gầm bàn, nằm lim dim. Cô An mở hết cửa nẻo phòng, rồi ngồi đợi. Độ 15 phút sau thì ở dưới nhà có tiếng mụ Hoạt ý éo. Chồng ơi! An ơi! Bà nụ ơi! Tôi mang khăn áo đến cho cô đây này. Cô An mừng ra mặt. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô đi làm việc âm ở ngoài mà có sự xuất hiện của vợ, cho nên trong lòng cũng có gì đó cảm thấy vui vui. Mụ Hoạt lật đật đi lên, trông thấy chồng mình quần áo bẩn, ướt lem nhem. Con Mích thì cũng bê bết bùn đất. Ở trên giường thì anh Tú đơ ra như khúc gỗ, thì chép miệng. Đấy, khổ thế. Vừa mới sáng nay ốm xong. Sao? Thế rời xuống ao à? Khăn áo của lão đây. Thế sao không bảo mang cho bộ quần áo khác nữa mà thay? Khổ quá. Cô An cười cười không nói. Cái mụ này lắm lúc cũng tình cảm, cho nên khi nào mà dữ tợn thế thôi, cô nhịn một tí, dịu lại vài câu là xong ấy mà. Cô An hỏi hai thằng cu ở nhà đã ngủ chưa, mang khăn áo sang đây là được rồi, về ngay. Kẻo vướng chân vướng tay cô làm việc. Mụ Hoạt bĩu môi. Gớm, không phải là thấy đây quan tâm mà tỏ vẻ đâu. Xong thì về, mai còn rửa cái đống bát đi đấy. Nãy phải trông rồi dạy học cho hai thằng cò. Sảnh một cái là ngồi xem tivi. Còn mấy cái, sau này là học dốt như con bò tót như bố nó đấy. Cô An cũng bĩu môi, nhận lấy khăn áo rồi vẫy tay ra dấu. Mụ Hoạt thở dài một tiếng, quay đầu ra về. Bà nụ cũng mang hương sớ giấy bút lên cho cô. Ở dưới bà cũng đã thắp nhang y lời cô dặn. Dạ, cô ơi. Xong hết rồi đấy cô ạ. Cô An gật đầu ưng bụng. Bà nụ đi xuống nhà, chỉ còn lại một mình cô ngồi ở trong phòng trên tầng 2 cùng với anh Tú đang ly bì bất tỉnh. Cô An đặt bộ khăn áo lên trên mặt bàn cẩn thận. Cô lấy ra ba nén nhang, đốt lên cắm ở ngay khung cửa sổ, rồi tiến ra chỗ góc tủ, bó gối ngồi, nhìn về cái giường. Đéo mẹ, lúc nãy rơi xuống ao, nhưng vì mải hăng máu, cho nên không thấy gì. Bây giờ người nó mới thấy lạnh căm căm. Đã thế còn bị cái của nợ béo kia nó đớp cho một phát. Mai có khi phải đi tiêm phòng dại. Cái chuyến này, đúng thật là con Mích nó báo chủ, nó hành cô lên bờ xuống ruộng. Cô An lấy tấm khăn phủ mà cô hay làm lễ, phủ kín lên đầu, chùm xuống tận gối. Chân cô vắt thiền, mồm lẩm bẩm: để xem, đêm này ta cho người biết thế nào là nễ độ. Kim đồng hồ đã chỉ 2 giờ đêm, giờ linh đã điểm. Hơn một tiếng trôi qua, lúc này mọi thứ vẫn tối tăm. Cô An vẫn ngồi ở bên cạnh cái tủ quần áo. Ở trên đầu là cái khăn đỏ cô phủ kín như bưng. Cô An không ngủ một tí nào. Cô làm như thế là để che mặt cô đi. Có chiếc khăn phủ diện thì con tà linh sẽ không thể nào nhìn thấy cô được. Khắp nơi trong không gian phảng phất là mùi nhang khói. Quần áo của cô cũng đã khô. Ở bên khung cửa sổ, mấy cái que nhang đã tắt. Tàn nó cong cong bị gió thổi rụng xuống. Bất giác, một cơn gió lạnh cuốn vào. Cơn gió báo hiệu thứ cô An chờ đợi đã tới. Anh Tú đang nằm trên giường bỗng nhiên mở choàng cái mắt ra. Cơ thể của anh Tú đột nhiên vặn vẹo, trông đến là ghê rợn. Anh cào cấu xuống giường, rồi anh chống tay ngồi dậy. Cái giường kêu ken két đánh động con Mích cùng với cô An. Cô khẽ khẽ vén cái khăn ra nhìn. Mày tới rồi, mẹ con đĩ này. Con Mích ngẩng đầu dậy, nó trông thấy cảnh này nó không dám sủa. Ánh mắt của nó sợ sệt liếc sang bên tủ, thấy chủ vẫn đội khăn nhưng đã đứng lên. Từ bao giờ trên người của cô đã khoác áo hầu cô Chín. Con Mích gừ gừ. Anh Tú nghe động tĩnh, nhìn về góc nhà tăm tối. Sự xuất hiện của con Mích khiến cho con tà linh không hiểu là chuyện gì xảy ra. Anh Tú trợn mắt lên nhìn. Con Mích béo sợ cụp cả đuôi. Nó nhìn sang bên phía chủ để cầu cứu. Cô An đặt cây quạt phép chặn ra lối thoát. Sau đó bất thình lình, cô vung tay hất tung cái khăn phủ điện. Doạt một tiếng, khuôn mặt của cô An xuất hiện. Lúc này anh Tú đã đứng thẳng ở trên đầu giường, đôi mắt trợn trừng. Vừa nhìn thấy cô An thì giật lùi lại đằng sau. Cô An lúc này mắt mở to, ánh mắt sáng như sao. Cô đã khoác áo của cô Chín vào, khí phách của cô lúc này như tiên thánh. Bây giờ trông cô giống như lúc ra hầu đồng, chứ không còn vẻ cục mịch nữa. Cô chỉ tay nói như quát vào mặt anh Tú: đến lúc mày đi âm rồi. Mày là anh Tú trở nên hoảng loạn, rúm gió vào một góc, run lên bần bật, bởi vì cảm nhận được cái thứ thánh khí nó đang tỏa ra trên người của cô An. Còn Mích béo thấy cô An xuất hiện hoành tráng như thế thì cũng đứng phắt dậy mà sủa vang, đúng kiểu là chó cậy có chủ ở bên. Anh Tú nhảy phát xuống giường định chạy ra thì nhận ra là ở cửa sổ từ bao giờ đã bị cây quạt phép chặn lại. Anh lao theo lối cầu thang định xuống dưới. Cô An nhanh chân vọt tới chắn luôn, không cho con tà linh chạy thoát. Cô An nhếch mép cười, trong miệng lẩm bẩm: con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con nại chín phương trời mười phương chư Phật, chư Phật mười phương, còn cúi này tam phủ công đồng, tứ phủ vạn ninh. Cô An bắt đầu tấu thỉnh. Anh Tú thì đứng rôn rẩy. Nghe tiếng cô An khấn thì tay chân quíu cả vào với nhau. Con tà linh đã nhận ra đồng thầy trước mắt đang xin quyền phép bề trên. Nó hoảng loạn muốn tìm đường thoát thân. Cô An đứng đó, vừa tấu vừa nhìn nó chăm chăm. Còn chưa tấu xong thì con tà linh lúc này như chó cùng bứt dậu, nó điều khiển cơ thể của anh Tú điên cuồng lao đến. Nó nhằm thẳng tới cô nhảy sổ. Cô An vừa kịp chốt câu thỉnh thì bất ngờ bị ngã ngửa. Con xin thỉnh bóng đức cô chín đền sòng hiển linh ngự giá. Thỉnh. Tao giết mày, tao giết mày, tao giết mày. Con Mích béo sủa lên điên loạn. Anh Tú nhảy sổ đè nghiến cô An mà bóp cổ, cào cấu vào mặt, rồi vịn vào lan can cầu thang. Cô An trong khoảnh khắc túm được chân anh Tú, kéo lê giật ngược lại. Hai người đàn ông, một người mang thánh khí, một tà linh đầy quỷ khí giằng co nhau. Ở bên ngoài, mây đen từ từ kéo tới bao phủ cả ngôi nhà. Không gian trong nhà lúc này như đông đặc quánh lại. Anh Tú quay phắt lại nhìn chăm chăm vào cô An. Đến bây giờ là con tà linh đã điên cuồng chống cự bất chấp rồi. Cô An nghiến răng nghiến lợi, nằm ở dưới đất giữ chân anh Tú. Mike, Mike, giúp tao, giúp tao. Thả ra, nó phải chết. Tao phải bắt nó, thả ra. Anh Tú vừa dễ đành đạch, vừa co chân đạp bôm bốp vào người cô An. Cô An bị đạp xây sầm mặt mũi, nhưng nhất định không buông, cứ túm chặt lấy chân anh Tú. Bởi vì sợ là buông ra, anh Tú nhảy thẳng từ trên tầng 2 xuống thì chết chắc. Còn Mích lao tới cắn luôn vào cái chân đang đạp của anh Tú, rồi cũng kéo lùi lại. Bà Nụ hốt hoảng chạy lên ngó ngó, trông thấy hai bên đánh nhau thì bà phi tới giật tay anh Tú ra khỏi lan can. Vậy là hai người một chó hùng hục kéo anh Tú ngược vào. Ôi giời ơi, con quỷ cái, con quỷ cái, buông con tao ra, buông con tao ra. Trong lúc hai bên đang giằng co thì trên bầu trời đánh đùng một cái, một tia sét vang vọng làm cho trời đất như rung chuyển. Cơn rồng kéo đến ùn ùn, ở bên ngoài không còn ánh trăng, như đang có cơn bão ập đến. Cô An đứng dậy, nhìn ra ngoài ô cửa sổ tăm tối. Cơ thể của cô run lên một chập. Cô thở mạnh, rồi quay lại nhìn anh Tú dưới chân mình bằng đôi mắt sáng lòa. Khí tức ở trên người cô An đã bắt đầu biến đổi, tựa như là có một vị nào đó đã nhập thể. Cô đứng thẳng lưng, khuôn mặt sáng bừng cả lên. Cô chỉ tay thẳng vào anh Tú mà nói: Tinh nữ to gan lớn mật. Bà Nụ còn đang vật lộn với con thì ngây cả ra. Trong khoảnh khắc này, cô An đứng sừng sững dưới ánh chớp nhấp nháy ở bên ngoài chiếu vào. Tà áo hồng tung bay làm cho bà Nụ tê dại cả người, sống lưng của bà gai cả lên. Anh Tú nghiến răng ngẩng đầu nhìn, phát hiện điều gì đó thì run bần bật như là lên cơn động kinh. Anh đạp một cái cho bà Nụ ngã nhào xuống đất. Anh lại tiếp tục đạp con Mích béo kêu lên oang oẳng. Rồi anh lồm cồm bò dậy, lao ra chỗ ô cửa sổ mà chạy. Cô An trừng mắt, vùng tay vỗ thẳng vào trán một cái, khiến cho anh Tú như ngã ngửa. Kỳ lạ một điều rằng rõ ràng là cô An vừa đứng ở đầu cầu thang, thế mà chỉ bằng một bước chân nhẹ nhàng, cô đã lướt tới bên anh Tú. Cô quát lên một tiếng: Chấn tà! Chỉ thấy huỵch một tiếng, anh Tú đứ đừ đừ rồi ngã lăn ra rúi rụi, kinh hãi nhìn cô An. Tà áo lúc này không gió mà tung bay. Ánh mắt của anh Tú kinh hãi, tựa như là ma quỷ vừa trông thấy thần thánh hiện linh. Sấm sét ở bên ngoài mỗi lúc một điên cuồng. Anh Tú định bỏ chạy ra cửa chính trốn thoát, nhưng cô An lại bằng chỉ một bước chân lại lướt tới trong khoảng cách mấy mét liền mà ấn thẳng đầu của anh Tú xuống. Bây giờ thì con tà linh không thể nào chống cự được, đôi chân quỳ phục xuống, hai tay cuống cuồng cào xuống đất. Không, không, buông ra, buông ra. Cô An hừ lạnh. ác nghiệp. Tiếng cô quát lên vang vọng, làm cho bà nụ cũng giật bắn mình. Còn anh Tú thì cứ run bần bật khóc òa. Bây giờ đứng ở trước anh Tú, rõ ràng là thân thể của cô An đấy. Thế nhưng sau lời tống thỉnh vừa nãy thì con tà linh trong cơ thể của anh Tú trông thấy điều gì thì chỉ có duy nhất một mình nó rõ. Hoặc có chăng là con Mích béo cũng có thể nhìn thấy. Con Mích bị sút cho mấy cái lệch cả mõm, chạy lại nép đằng sau lưng cô An mà sủa liến thoáng như mách tội. Chỉ có điều là bây giờ thì nó không sủa thành gâu gâu được nữa, mà nó cố gắng lắm, cái lưỡi bị đạp nhẹo sang một bên, nó sủa nhâu, nhâu nhâu. Cô An buông tay ở đầu anh Tú ra, quay lại chỗ cửa sổ lấy cái quạt. Chỉ có điều kỳ lạ là anh Tú mặc dù được cô buông ra rồi nhưng như là vẫn bị đá đè không đứng dậy nổi, cứ phải quỳ ở đó khóc lóc rồi chắp tay vái lạy. Miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó như đang kể chuyện. Cô An chẳng cả buồn nghe, đốt thêm 5 nén nhang. Hương vừa bén lửa thì cô tiến tới, cô quật vun vút vào người anh Tú. Những tàn đỏ bắn tung tóe như là mối hàn người ta hàn sắt thép. Cô An quát: "Tình nữ, đã biết tội chưa? Mau khai khẩu. Nói tên gì? Chết từ năm nào?" Anh Tú quằn quại. Hình ảnh cô An cầm hương vụt lên tiếp làm cho bà nụ sợ lắm. Nhưng bây giờ bà cũng chỉ biết chắp tay mà lạy thôi. Anh Tú đau đớn vặn vẹo nhưng vẫn quỳ, tuyệt đối không cả đứng dậy nổi. Cô An khai khẩu một lần nữa thì anh Tú không chịu nói. Phải đến lần thứ ba anh Tú mới ôm đầu ngã bật ngửa, bọt mép sầu ra: Con nói Con tên là Bùi Thị Mây. Cô ơi lạy cô, Cô đừng đánh nữa, đau lắm cô ơi. Trong khoảnh khắc con tà linh đã không chịu nổi nữa. Nó thoát ra, định chạy. Thế nhưng cô An lại dùng quạt múa lên. Vừa múa quạt vừa quát. Còn Mích béo cũng sủa lên nhâu nhâu. Anh Tú thì rên hừ hừ mở mắt ngồi dậy. Lúc này anh đã được thoát xác, chẳng biết là có thể nhìn gì hay không, nhưng cứ khóc rưng rức, bò tới ôm chân cô An, xin cô tha cho nó. Cô ơi lạy cô, xin cô tha cho, cô ơi. Cô An không nương tay, bất thình lình cô đưa một tay túm vào không khí, cô giật mạnh xuống dưới. Bàn tay của cô dí thẳng vào người anh Tú. Anh Tú bỗng nhiên lại trợn ngược mắt, rú lên một tràng dài: Lạy cô, cô tha cho, con biết tội rồi, cô tha cho. Thì ra vừa rồi là cô An làm phép dúi hồn của con tà linh nhập lại vào người anh Tú. Bây giờ thì nó biết thế nào là quyền cô phép cô, cho nên con tà linh không dám làm loạn, chỉ biết ôm mặt khóc lóc thảm thương, mong cô tha cho, chứ nó cũng biết là nó không tài nào chạy được nữa. Nhìn thấy con trai cứ lúc tỉnh lúc mê, lúc thì nói bằng giọng đàn bà, lúc thì nói bằng giọng đàn ông, bà nụ nghẹt mặt. Cô An hỏi con tà là tại sao lại muốn bắt anh Tú, tại sao năm xưa lại lừa bố nó lập điện thờ. Thì anh Tú ôm mặt khóc òa: Cô ơi con chót dại, con chết trẻ, con lạy cô, con chót lừa chỉ để mong được thờ cúng cho hẳn hoi. Con cũng phù hộ cho nhà này ăn nên làm ra. Ông nhà bị ma ở chỗ khác nó theo vật chết chứ không phải là con. Con cũng định ở yên trong vườn không quấy phá. Nhưng thằng này nó xuống ao mò cá, nó mò được cái nhẫn của con. Chỗ ấy là cái nơi xương con nằm cô ơi. Con lạy cô, con muốn lấy nó cô ơi. Con khổ, con đã sống khổ chết khổ, con muốn lấy nó cô ơi. Cứ như thế con tà linh ở trong người anh Tú kể lại mọi chuyện. Cô An nghe xong thì nhíu mày lắc đầu, nhưng vẫn tiếp tục cầm hương vụt tới tấp. Anh Tú cứ ôm mặt mà rít lên: Mày định vải thưa che mắt thánh sặc, mày có quỷ khí ác niệm như thế mà mày nói, không phải là mày vật ông ấy à? Nói thì ra xương mày nằm ở chỗ cầu ao à? Bảo sao đồng thầy lại thụt chân xuống đấy, rồi trúng âm khí. Nói. Mỗi một câu nói cô phát ra là một lần anh Tú vặn người gào khóc, rồi lại nghiến ra răng hầm hè như thú nhận. Con Tả Linh nghiến răng kể lại vì sao nó nằm ở đây. Trước kia nó là con của nhà giàu lắm, nó đi theo trai có chửa, bị bố mẹ đuổi, rồi sau này thằng tình nhân cũng trốn biệt. Nó lang thang rồi sinh bệnh chết bờ chết bộ chết bụi. Nó nằm ở đấy được người ta thương tình vùi tạm cho ngôi mộ. Qua thời chiến tranh, mộ bị san phẳng không còn dấu tích thì phải làm ma vất vưởng. Nó kể là nhà nó ở tỉnh bên. Nó nói con nó bị sẩy lúc nó bỏ đi, bây giờ còn không biết là hồn phách lang thang vất vưởng ở đâu. Kể đến đây, nó ôm mặt khóc rưng rức. Cô An bấy giờ mới dừng đánh, cuối cùng thở dài. Cũng là thê thảm. Tiếng khóc của con Tà Linh pha với cái giọng ồm ồm của anh Tú làm cho không gian vừa thê lương vừa quỷ dị. Ở bên ngoài mưa đã bắt đầu rơi lộp bộp. Mỗi một linh hồn, mỗi một câu chuyện, mỗi một con quỷ Tà Linh mang chấp niệm trước khi chết đều có cái kết cục bi thương. Vì thế mà chết trong lòng còn mang nhiều uất ức, mới sinh ra oán niệm không siêu thoát được. Cô An cúi xuống một tay đỡ đầu nó dậy, nói cho cô nghe, chết ngày nào, bây giờ muốn gì? Anh Tú lắc đầu quầy quậy. Có lẽ bản thân con Tà Linh cũng chẳng nhớ là nó chết từ bao giờ, đã ở đây được bao lâu. Có lẽ nó cũng chẳng biết phải làm sao để mà xin cô. Nó nghĩ ngợi rồi hỏi cô, liệu có cho nó đi nương nhờ cửa cô để nó tu lại hay không? Cô An lắc đầu nói, nó phải xuống âm phủ chịu tội, không thể nào lưu lại ở trần gian được. Bà nụ bấy giờ bất chợt lên tiếng, cô ơi, lạy cô ạ, à, kể ra thì nó cũng đáng thương ạ. À. Dạ. Anh Tú đôi mắt ướt đẫm. Cô An thở dài bối rối, đáng ra thứ ma quỷ này thì bắt buộc phải đi âm chịu tội. Đã thế lại còn giả thần giả thánh, tội càng nặng, tuyệt đối không thể lưu lại trần gian. Thế nhưng nhìn từ ánh mắt của nó, nhìn tình cảnh của nó, cô cũng động tâm can. Từ một tiểu thư đài khác, vì tình yêu mà trở thành quỷ ma lay lắt, đưa xuống âm phủ thì đúng là cũng tội nó lắm. Cô An không nói, cô thở dài, bất giác cô khép cái quạt lại. Thôi, lần này ta làm trái luật rồi. Anh Tú lập tức gật đầu lia lịa. Cô An cứ đứng thở dài, không nhìn anh Tú nữa, rồi ngẩng đầu nhìn về phương xa. Nơi ấy dưới màn mưa mù mịt, ánh chớp lập lòe, tựa như là mắt nhắm mắt mở cho qua. Vừa nói nhân sinh. Thôi thì chết rồi làm ma, lo mà tu tập, còn quyến luyến cuộc sống, quyến luyến dục ái. Mà thành ra thế này thì cũng đáng thương, đáng trách. Việc ngươi giả thần giả thánh là đại tội, ngươi vật chết người ta vì ác niệm càng không thể tha. Nhưng nói luật thì luật, cũng phải nói đến cái tình. Ta cũng đành làm trái luật vậy, vì thân ngươi bất hạnh. Ta nhận ngươi tu tập, nhưng xương cốt của ngươi phải bỏ lại đây. Từ nay không còn được quyến luyến gì nhân gian. Tu tập 3 năm ở đền Sòng Sơn, giảm bớt tội nghiệt, thì cũng vẫn nhất định phải đi âm. Ta chỉ được giúp đến thế, nâng đỡ ngươi phần nào. Còn lại phải để dưới cõi dưới người ta luận tội, thì mới có đường mà siêu sinh. Anh Tú nghe vậy thì chắp tay dập đầu bồm bộp. Cô An xòe cây quạt ra. Trong cơ thể khoảnh khắc ấy, một thân ảnh màu trắng bay vụt ra, hiện lên là hình ảnh người con gái rách rưới nhưng khuôn mặt rất xinh đẹp. Cô An đỡ lấy linh hồn ấy vào cây quạt, rồi chỉ thấy cô vung tay lên cao. Tia sáng ấy bay vút lên, Vừa lúc bàn tay kia cô khẽ phẩy một cái, một tia sét đánh đùng ở trên bầu trời. Nếu như lúc này có người nào có pháp nhãn nhìn thấy thì sẽ hiểu. Ấy là cô đang thi pháp là để đỡ lấy linh hồn của con tà linh, nhưng cũng chính là gọi lên lôi điện lập lòe làm cho thiên địa hỗn mang để che lại thiên cơ. Ngay giây phút ấy, cô liêu siêu một cái. Cùng lúc anh Tú cũng ngã sụi lơ. Bà nụ lao đến. Cô ơi! Cô ơi! Ừ, con ơi, con ơi! Cô An nhăn lắc lắc đầu, mắt nhắm tịt đứng loạn choạng. Cho đến khi cô mở mắt nhìn ra bên ngoài, nơi làn mưa đang trút mù mịt. Lúc này, hình ảnh diệu kỳ, bóng cô Chín cũng tách ra khỏi thân thể của cô An, hiện lên trong màn mưa. Kỳ lạ một điều, giữa thiên không mưa gió mù mịt như thế, nhưng không một giọt mưa nào có thể chạm được vào bóng của cô Chín. Cô cứ thế mà bước đi vào trong tầng không. Ở đằng sau lưng chính là bóng của cô gái tà linh. Con tà linh quyến luyến quay lại nhìn anh Tú và cô An. Những giọt nước mắt rơi xuống như sao mưa. Tiếng mưa gió cùng với những lời từ biệt truyền tới. Đội ơn, đội ơn đồng thầy. Anh Tú xin bái biệt. Chỉ thấy bóng cô Chín phất nhẹ tay một cái, hiện lên vầng mây ngũ sắc quấn theo bóng ảnh của con tà linh, chìm vào trong những nhàn làn mưa trắng. Anh Tú mở chừng mắt ngồi dậy, nhìn lên bầu trời. Không biết là anh có thấy điều gì hay không, thế nhưng anh nấc lên đầy xúc động. Người bị ma, nó nhập thường là điên điên dại dại, nhưng họ có thể cảm nhận được mọi chuyện xảy ra. Có lẽ sau khoảng thời gian bị con tà linh mê hoặc dụ dỗ, anh cũng đem lòng cảm thương nó, cũng đã biết về những gì nó gặp phải và quá khứ đau thương của nó. Anh gào lên. Mày! Mày ơi! Cô An bấy giờ đứng đó thở dài. Mày cái gì? Đang mưa bỏ mẹ ra chứ mày cái gì? Nó đi rồi. Mưa vẫn trút như thác đổ. Cô An, bà Nụ và anh Tú nhìn lên bầu trời. Vậy là mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi. Chờ cho anh Tú tỉnh táo thì cũng là lúc mưa vừa ngớt. Ánh dương cũng đang dần dần hiện lên. Vậy là đã qua một đêm hỗn loạn. Cô An bảo phải làm một cái lễ để dọn cái điện thờ đó đi. Rồi cũng phải tìm xương con tà linh mà chôn cất cẩn thận. Rồi cô sẽ gửi về đền xong. Coi như là thủ tục gửi vong cho nó theo cô Chín tu tập. Bà Nụ thấy con tỉnh táo, ra mặt mừng rỡ. Anh Tú nghe bà kể mọi chuyện từ hôm đó đến giờ. Thì cứ nhăn nhó ôm lấy cái cổ chân đau đớn. Nhưng vẫn hết lời mà tạ ơn cô An. Cô An cười cười. Vui vì mình giải quyết xong việc. Thôi thì cũng là vì cô lỡ lời với bà Nụ cho nên cô chuộc lỗi. Cô dặn dò mẹ con bà Nụ mấy thứ rồi cũng xin phép ra về, bởi vì ở nhà vợ con mong chờ. Bà Nụ lấy sấp tiền hàng đưa cho cô. Cô xua tay. Cô ơi, từ từ, cô để con báo đáp. Cô An lắc lắc đầu. Nếu mà vì tiền thì cô đã chẳng giúp như thế này. Mà nếu như bọn thầy dởm khác thì có khi nó còn vẽ ra đủ thứ lễ lạc. Bắt bà phải làm lễ đến có khi cả trăm triệu chữa chắc đã xong. Cô làm là cô giúp. Cô làm từ cái tâm, từ cái kiếp, cái số của cô phải làm như vậy. Bà Nụ cứ dúi tiền, bảo cô không nhận thì bà ấy náy. Cuối cùng cô mỉm cười, rút từ trong sấp tiền ấy duy nhất một tờ 50.000. Ở bên ngoài, đám thợ thuyền cũng đã rục dịch đến để làm thịt lợn. Cô An cởi khăn áo cô Chín. vừa nói vừa cẩn thận gấp gọn gàng. Thôi, nấy năm chục, tiền này mua hoa quả về thắp hương ở điện. Báo cáo là gia đình dâng lễ, từ giày yên ổn rồi nhá. Có vấn đề gì thì cứ đến tìm tôi. Nhớ rằng lúc tôi không làm việc thì cứ gọi là cô An xưng tôi. Thậm chí có thể gọi là cháu An, em An. Xưng cô con, tôi ngại lắm bà nội nhá. Bà nội gãi gãi đầu, cô An thu dọn rồi xin phép ra về. Chuyện đã xong. Mấy ngày nữa cô còn phải đi lo việc cho cái thằng sĩ ngáo. Vì cái vụ hứa cho thận người ta. Đéo mẹ, cứ việc nọ nói việc kia. Làm thầy trông thì tưởng là nhàn đấy, nhưng vất vả gian truân lắm. Cô xin phép ra về, bước đi trên con đường làng ánh nắng trải dài. Ở bên cạnh là con Mích. Cô cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm lắm. Nghiệp làm thầy của cô nó còn dài. Thế nhưng cô luôn tâm niệm, cho dù có sức cùng lực kiệt, cô sẽ luôn một lòng theo hầu tứ phụ, sẽ sống tốt đời đẹp đạo. Những tiếng người, tiếng cuộc sống của ngôi làng Phú Lâm tấp nập đã xuất hiện, báo hiệu một ngày mới thức giấc. Con chó Mích chạy lon ton như người bạn đồng hành với cô. Sau đợt này cô sẽ thưởng cho nó mấy cân ba tê. Nói gì thì nói, nó đã hai lần cứu cô. Hai người, hai kẻ một người một chó, cười cười cúi đầu chào những người xung quanh. Cô An ngẩng đầu cười tươi tắn. Con Mích bị anh Tú đạp cho méo hết cả mồm, cái lưỡi cứ thè lè. Nó đột nhiên nghiêng nghiêng cái đầu nhìn sang bên kia, lấp ló đằng sau chỗ cái đống rơm, là con chó cái vàng của nhà ông Tiến. Tự nhiên mắt con Mích sáng rực, nó quay lại nhìn cô An như muốn xin ý kiến. Tiền sư bố nhà ông nữa, thấy gái là cứ tớn cả nên đấy. Thôi được rồi, làm gì thì làm, đừng để nó đến cửa nhà tôi nó bắt vạ nhá. Con Mích sướng quá sủa lên mấy tiếng, nhưng mà khổ vì cái mồm bị lẹo, cái lưỡi thè lè. Nó nhâu mấy cái rồi cuống quýt chạy theo con chó cái nhà ông Tiến. Cô An thong dong, tay cô khẽ siết chặt lấy cái cháp, trong ấy đựng bộ khăn áo và chiếc quạt chấn điện mà tiến về nhà dưới ánh nắng bình minh đang rực rỡ. Trận đánh của cô An này nó cũng rất là căng thẳng, thật sự là nó cũng rất là căng thẳng, không vừa căng, đúng không ạ? Tôi cũng phải vận dụng nhạc tưới bụi hòa hết cả mắt. Bộ này 5 lít à anh Danh? Không, 5 lít em không bán. Anh buồn cười thật đấy anh Danh. Đây cái bộ này là cô Đồng An tặng em mà. Làm sao 5 lít làm sao em bán? Kể mà 5 triệu thì em cũng sẽ suy nghĩ. Lúc đấy thì em nghĩ là cô An cũng sẽ vui vẻ thôi. Còn 5 lít thì làm sao mà em bán? Đây là quà cô An tặng em. Anh buồn cười. Ăn nhỉ? Dũng Nguyễn, cái này là lời hứa với cô Đồng An. Cái này là lời hứa với cô Đồng An. Cô Đồng An ngoài đời á các bạn. Là đây là cái món quà cô Đồng An tặng mình. Cho nên là mình hứa là mình sẽ mặc để lên đọc đúng cái bộ truyện này. Đáng lẽ là mặc từ hôm qua, thế nhưng mà hôm qua thì về muộn quá, chưa kịp đục cái lỗ đó. Chưa kịp đục cái lỗ của cái cúc này nên là không mặc, hôm nay mặc. Tiến, cháu gửi qua nick Facebook cá nhân của chú đi. Cháu gửi qua fanpage thì có khi là mấy anh kỹ thuật của OTA các anh ấy check xong đầu nó không hiện lên nữa ấy. Cháu gửi qua nick Facebook cá nhân của chú nhé. Ở cái bộ này thì chúng ta thấy là cái trận đánh của cô Đồng An cũng rất là gớm. Và chúng ta ở cái bộ lần trước thì chúng ta mới, tác giả Trung Kiên ở những cái đoạn đầu tác giả thì mới chỉ xây dựng lên sơ sơ cái hình ảnh cô Đồng An, mặc dù cũng là một đồng thầy có tình, cũng rất là có tâm có tình đó, nhưng mà nó chưa rõ ràng. Nhưng đến phần này thì chúng ta có thể thấy rằng cô Đồng An là một đồng thầy tài phép, đúng không? Phải nói là tài phép, không kém gì những đồng thầy mà chúng ta đã từng biết đó, và cũng rất có tâm, phải nói là rất có tâm đó. Toàn Milo, cái việc của thằng Tiến thì nó thật ra cái việc của thằng Sĩ, cái việc của thằng Sĩ thì nó chỉ là cái khúc nhạc đệm thôi, nó chỉ là cái khúc nhạc đệm thôi. Thì ở cái tập này chúng ta thấy rằng là cô An thể hiện tài phép rất là ác, mà đặc biệt là rất là có tâm, đúng không? Làm là làm đến cùng. Mà anh thì anh lại thấy thú vị ở một cái điều là như thế này. Tác giả Trung Kiên cũng xây dựng rất là thành công cái tính cách của cô Đồng An. Một cái người rất là xanh chín. Rất là xanh chín. Dứt khoát tao chơi với mày đến cùng. Đó, thì cái mà anh thích, thật sự cái mà anh thích ở cái cô Đồng An này là ở cái tính cách, cái cách cô cư xử đó, hơn là tài phép. Tại vì nói thật lòng là đã lên đến đồng thầy đó các bạn, lên đến đồng thầy thì là phải là tài phép rồi. Vân Anh ngủ ngon, Vân Anh ngủ ngon. Đã lên đến đồng thầy chắc chắn là phải tài phép rồi. Còn cái bọn đồng tà, đồng điên, đồng dại làm sao mà nó làm được như thế? Đúng không? Nhưng cái mà chúng ta thấy thú vị ở cô An đó là cái tính cách. Cái tính cách của cô An, cái cách cô cư xử của cô An. Cái quan điểm của cô An đối với cái nghiệp làm thầy đấy, thì anh rất là thích cái điều này. Và cá nhân anh Tuấn thì vẫn cứ hy vọng là Trung Kiên sẽ tiếp tục khai thác cái hình ảnh của cô Đồng An ở trong cái series của cô Đồng Thao nói chung, và cả những cái bộ truyện lẻ về cô Đồng An nói riêng. Đấy là cái ý kiến của cá nhân anh nhé Kiên nhé, là anh vẫn muốn là em khai thác cái hình ảnh này, hình ảnh cô Đồng An này nó thú vị đó. Nói thật, nếu như ở trong cô Đồng Thao thì ngoài cô Đồng Thao ra thì chúng ta cũng có thấy những cô Đồng Hương, ông Long, rồi thầy Phong đó, cô Lan, cô Linh. Thế nhưng mà những nhân vật đó nói thật là ấn tượng họ để lại cũng có đấy, nhưng không thể sâu sắc được bằng cô Đồng An được. Chúng ta phải thừa nhận với nhau một câu như thế, đúng không? Đó, có thể họ chỉ là những tuyến nhân vật tuyến hai thôi. Thế nhưng mà cô Đồng An là một nhân vật, một cái hình ảnh mà để lại cho khán thính giả rất là nhiều ấn tượng, kể cả trong những cái bộ truyện nằm trong series cô Đồng Thao nhé, chứ không, anh chưa nói gì những bộ truyện lẻ của cô Đồng An. Mà trong cô Đồng Thao đó cũng để lại cho chúng ta những rất nhiều những ấn tượng. Thế thì anh nghĩ là cái hình ảnh này nó đắt đó. Thế nên là Trung Kiên cũng nên nghiên cứu để xây dựng cái hình ảnh này thêm nữa ở trong bộ cô Đồng Thao nói chung và series truyện của cô Đồng Thao nói riêng đấy nhá. Thì đấy là cái ý kiến của riêng anh. Ok, nghe đồn với quý, cũng thông báo với quý anh chị em là nghe đồn rằng là Trung Kiên cũng đã viết cô Đồng Thao cũng nhiều rồi, đúng không? Đúng không Kiên? Cũng nhiều rồi. Đó, thì anh chị em nào mà muốn đọc trước muốn theo dõi bộ truyện thì có thể là liên hệ trực tiếp với tác giả Trung Kiên để đọc trước. Còn mình thì khi nào mà tác giả gửi bản text thì anh em mới bắt đầu, lúc đó mới đầu mới tính làm việc nha. Thì rất mong sự ủng hộ của các bạn với tác giả Trung Kiên cũng như là với mình. Ok. Một lần nữa thì anh cảm ơn Trung Kiên, và đặc biệt là cũng rất cảm ơn cô Đồng An. Cô Đồng An ở ngoài đời. Cô Đồng An ở ngoài đời. Để giới thiệu cho anh chị em ở bên YouTube không biết là có một cô Đồng An là người đã chia sẻ cái cốt truyện này, cái cốt truyện lần này cho tác giả Trung Kiên để Trung Kiên khai thác. Đó. Thì ở ngoài đời cô Đồng An là phụ nữ, là một cô đồng cũng rất là xinh, xinh lắm, bao đảm bảo với anh em rất là xinh. Cô Đồng An tặng tôi cái áo này. Ok, cảm ơn cô An. Mong rằng là em sẽ luôn ủng hộ cả anh và cả Trung Kiên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào. À từ từ đã. Cảm ơn Huy Hoàng Gia đã gửi donate. Anh hồi nãy anh có nhìn thấy, suýt nãy anh quên. Anh cảm ơn Hoàng Gia Huy đã gửi donate nên mong Huy luôn đồng hành với anh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tiến, cháu gửi qua nick Facebook cá nhân cho chú nha. Gửi qua nick Facebook cá nhân cho chú.